Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 216, một bàn tay, ầm, tiếng nghị luận bên trong, một tấm chỗ ngồi đã bị một trường ép thành mảnh vụn cặn bã. Diệp Thần, ngươi muốn chết. Nổi giận Thành Côn đã đứng dậy, tiếng quát rung trời, khí thế kinh khủng ầm vang hiện ra, băng lãnh khí tức quét sạch một phương. Toàn bộ hội trường đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Thành Côn, người coi ta không tồn tại sao? Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, không kém Thành Côn khí thế tùy theo hiển hiện, sinh sinh ngăn trở thành công cho Diệp Thần uy áp mạnh mẽ. Thế nào, chính Dương Tông Chủ đây là muốn giết người sao? Có Dương Đình Thiên che chở, Diệp Thần lạnh lùng nhìn qua Thành Côn, khi sư diệt tổ đồ vật, ngày đó liền nên một trưởng bổ ngươi. Thành Côn đột nhiên hét to, chính Dương Tông Chủ lời này liền không đúng. Diệp Thần cười lạnh, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai, nhìn thẳng Thành Côn, không sợ chút nào, ngày đó là chính Dương Tông đem ta vứt bỏ, ta sao là khi sư diệt tổ. Đúng vậy nha, người hài tử nói có lý. Diệp Thần lời nói vừa dứt, e sợ thiên hạ bất loạn ra Cát lão đầu nhi liền âm dương quái điều mở miệng, không thể tu luyện liền bị xem như rác rưởi đồng dạng đuổi ra khỏi cửa. Ngươi chính Dương Tông cũng quá không có nhân đạo, một lời không hợp liền muốn giết người, càng không tố chất. Gia Cát Vũ, Thành Côn lạnh lùng nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, cắn răng nghiến lợi, sao, còn muốn ngay cả ta cũng đã giết không thành, vậy ta có thể trước tiên nói rõ, lão đầu nhi ta mấy ngày nay tâm tình có thể không thế nào tốt, hàng vạn hàng nghìn chớ chọc ta, không phải vậy ta nhưng là muốn bão nổi. Ngươi, Thành Côn một hơi không có đi lên, kém chút bị biệt xuất nội thương, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Gia Cát Vũ là tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn ủng hộ Diệp Thần, hắn có lý do tin tưởng, nếu thật chọc Gia Cát lão đầu nhi, chỉ sợ ngày sau chính Dương Tông sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, chuẩn thiên cảnh uy thế, cũng không phải trò đùa, tình thế diễn biến thành hiện tại cục diện này, dù hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, tính sai, nghiêm trọng tính sai. Hắn vốn cho rằng có thể mượn Diệp Thần hung hăng nhục nhã Hàng Nhạc Tông một phen, ai có thể nghĩ đến Diệp Thần vậy mà cho hắn tới một tay như thế, không những để hắn không thể nhục nhã Hàng Nhạc Tông, ngược lại hắn cùng chính Dương Tông trở thành nơi này lớn nhất trò cười. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là cưỡng gian không thành bị x, chính mình đào hố to, đem chính mình cho chôn sống, còn muốn đánh nữa hay không? Bên này, Diệp Thần đã nhảy lên chiến đài. Ngao ngao kêu to thanh âm vang vọng toàn trường, Diệp Thần một câu, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, trên đài, Diệp Thần đã đứng vững, giờ phút này chính dãy giụa cổ, thư triển thân thể, làm trước khi chiến đấu chuẩn bị đâu, Tiết Ẩn, phế hắn cho ta. Lúc này, trên cao tọa liền truyền đến Thành Côn thanh âm, tên này sắc mặt âm trầm dọa người, lời nói cũng là ngay trước công chúng nói ra được, không chút nào thêm tị húy, Tiết Ẩn định không có nhục sứ mệnh. Tiết Ẩn lúc này ứng thanh, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chính Dương Tông Chủ, ngài nếu là nói như vậy, vậy ta coi như không cho ngươi lưu mặt mũi. Diệp Thần lần nữa vặn vẹo một chút cổ, không biết lượng sức. Tiết Ẩn quát lạnh một tiếng, lúc này động thủ, một bước đạp xuống, cả người đều biến mất không còn hình bóng. Trên chiến đài có thể nghe được cũng chỉ có giống như ẩn giống như hiện tiếng gió, lại là ẩn thân thuật. Tứ phương người quan chiến nhao nhao mở miệng, Diệp Thần hơn phân nửa phải gặp tai ương, phải biết cái kia Tiết Ẩn không chỉ biết ẩn thân thuật, hắn hay là một cái hàng thật giá thật chân dương cảnh. Tứ phương tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lại là chưa từng động đậy nửa phần, hắn giống như một pho tượng đồng dạng, liền như thế đứng lặng tại trên chiến đài, áo bào không gió mà bay, tóc đen không gió chập chờn, trọng yếu nhất chính là hắn thần thái, không có chút nào gợn sóng. Ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, sẽ không phải bị hạ ngốc hà. Phía dưới, Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao đứng lên, một mặt lo lắng nhìn xem trên đài. Tiết Ẩn sư đệ ẩn thân thuật, ngay cả ta đều rất khó coi phá. Diệp Thần, người còn không chết. Chính Dương Tông rất nhiều đệ tử đều lộ ra âm tàn dáng tươi cười, tựa như đã thấy Diệp Thần chết thảm một màn. Sưu, sưu, trên đài, giống như ẩn giống như hiện tiếng gió vẫn như cũ. Mà Diệp Thần vẫn như cũ không động, bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ. Tiết Ẩn ẩn thân thuật mặc dù cao siêu, nhưng trong mắt hắn lại là không chỗ che thân. Hắn thậm chí không cần đi nhìn, liền có thể cảm giác được Tiết Ẩn vị trí. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhắm lại một chút, rất chính xác khóa chặt tiết ẩn thân thể. Sau đó, hắn tại dưới vạn chúng chú mục, bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên vung lên bàn tay, đối với sắp công kích hắn tiết ẩn gương mặt kia liền hô đi qua, động tác đã nhanh vừa chuẩn ác hơn. Đùng, chỉ nghe thanh thúy đem tiếng vỗ tay vang vọng tứ phương, cái kia ẩn thân tiết ẩn, bị Diệp Thần một bàn tay bức đi ra, cũng không biết là bất ngờ, hoặc là quá mức chủ quan, chính là như vậy rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, cả khuôn mặt đều bị đổi sai lệch, cả người đều lảo đảo, ách, một màn như thế, để toàn trường người đều cứ thế tại nơi đó, bên này, mơ mơ hồ hồ chịu Diệp Thần một bàn tay tiết ẩn, cả người đều phủ, ngay tại cái kia một giây, hắn chuẩn bị khủng bố bí thuật còn chưa đánh ra, đối diện Diệp Thần bàn tay liền không sai chút nào đổi đi qua, cái này sao có thể, tiết ẩn một mặt không cách nào tin, chính mình dựa vào làm ngạo ẩn thân thuật, lại bị một cái nhân nguyên cảnh nhẹ nhõm cho phá, chấn kinh ở giữa, mới phát hiện có một đôi tay đã cầm cánh tay của hắn, mà còn tại mộng bức trạng thái hắn, cũng mới phát giác hai chân của mình đã rời đi mặt đất, toàn bộ thân thể đều bị vung mạnh, thấy thế, Hàng Nhạc Tông người, dứt khoát không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì Diệp Thần lại phải thi triển hắn quảng người tuyệt kỹ, ầm, theo chiến đài một tiếng kinh thiên oanh minh, đem tất cả còn tại trạng thái đờ đẫn người đều cho đánh thức, đợi cho tất cả mọi người nhìn lại thời điểm, trái tim nhỏ cũng không khỏi đến nỗi lột bột một tiếng, trên đài, rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay tiết ẩn, bị Diệp Thần vung lên đến đằng sau, xinh xinh đập vào trên chiến đài, cứng rắn vô cùng đối chiến đài bị nện ra một cái hình người hố to, phốc, tiết ẩn một ngụm máu tươi phun ra cao ba trượng, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, toàn thân xương cốt cũng tận số đứt gãy, điều đó không có khả năng, tiết ẩn muốn nói gì, nhưng vừa mới mở to miệng, trong miệng liền hiện ra máu tươi, mà lại, không chờ hắn đi xem Diệp Thần, liền phát hiện thân thể của mình lần nữa rời đi mặt đất, vừa rồi nhìn ngươi cuồng muốn thượng thiên, cái kia tiểu gia ta liền đưa ngươi lên trời chơi đùa, theo Diệp Thần giống to một tiếng, hắn toàn thân khí lực đều xem trọng, sức eo hợp nhất, hung hãn đem tiết ẩn từ trên chiến đài vung mạnh bay ra ngoài, qua, lần này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, con mắt theo tiết ẩn bay ra ngoài phương hướng mà chuyển động, lại nhìn tiết ẩn, cả người giống như một đầu duyên dáng đường vòng cung, tại dưới vạn chúng chú mục bay ra chiến đài, sau đó lại bay ra hội trường, oanh. Rất nhanh, bên ngoài hội trường liền có một tiếng vang lên ầm ầm, một tòa trụi lùi cự thạch, bị tiết ẩn hạ lạc thân thể đập vỡ nát. Toàn trường, trong nháy mắt trở nên im ắng. Cái này bại, chẳng biết lúc nào, cũng không biết là ai nhỏ giọng thăm dò tính hỏi một câu, lúc này mới phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Cái này đây cũng quá nhanh đi. Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bác bọn hắn nhao nhao há to miệng, ta cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Người thế nào liền bay đâu, trên chỗ ngồi, Tư Đồ Nam bọn hắn kinh ngạc nhìn xem trên đài, đệ tử chân truyền khác cũng nhiều là mới từ kinh ngạc trong trạng thái khôi phục lại, ta nói tỉ, người đồ nhi này thành tinh à, Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua trên đài, là thành tinh, Sở Huyên Nhi há to miệng, thần sắc cũng có chút đặc sắc, điều đó không có khả năng, khó khăn nhất tiếp nhận hay là chính Dương Tông người, cả người phụ ẩn thân thuật chân truyền đệ tử, dứt khoát như vậy liền bại. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 217, lật về một ván, nghịch tập, kinh thiên đại nghịch tập. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là đặc sắc, lúc đầu coi là không huyền niệm một trận chiến, vậy mà kết thúc nhanh chóng như vậy, mà lại phe thắng, lại là bọn hắn nhất không xem trọng một người, phải biết. Diệp Thần chỉ là nhân nguyên cảnh, mà cái kia tiết ẩn là chân dương cảnh, mà lại đi lên liền ẩn thân, lần nữa hiện thân, cũng là bị Diệp Thần một bàn tay cho thở ra tới, dưới đài, đã có chính Dương Tông đệ tử xông ra, rất nhanh, ba bốn người giơ lên một cái đẫm máu thân thể trở về, vậy thì thật là đẫm máu, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, xương cốt nhìn tư thế toàn nát, toàn bộ ngũ quan đều bị đánh sai lệch, đám người gặp chi, khóe miệng nhao nhao co quắp một chút. Mới vừa rồi còn hảo hảo mà, hiện tại liền bị đánh thành ngu xuẩn, Diệp Thần, Thanh Côn lại một lần nữa bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, khí thế kinh khủng mặc dù cực lực áp chế, nhưng vẫn là nhịn không được tràn ra ngoài, chỉ sợ, từ ba tông thi đấu đến nay, đây có lẽ là hắn chính Dương Tông bị bại nhất mất mặt một trận, một cái hàng thật giá thật chân dương cảnh đệ tử chân truyền, đang thi triển ẩn thân thuật điều kiện tiên quyết, vậy mà bị bại gọn gàng mà linh hoạt, mà lại toàn bộ đều bị đánh thành tàn phế. Hết lần này tới lần khác, người này chính là vừa mới trêu đùa hắn Diệp Thần, lần thứ nhất bị Diệp Thần đùa nghịch, rắn rắn chắc chắc bị đánh mặt. Lần này hắn chính Dương Tông đệ tử bị đánh tàn phế, lại là rắn rắn chắc chắc một cái tát. Hiện tại, đây cũng không phải là mất mặt chuyện, mà là trần trụi sỉ nhục. Nhìn xem Thành Côn tấm kia nổi giận gương mặt, Diệp Thần biểu hiện ra rất vô tội, rất sợ hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới hắn như vậy yếu, phải biết hắn như vậy yếu. Ta liền xuống nhẹ tay điểm, mà lại, ta cho là ngươi chính Dương Tông đệ tử đều rất biết đánh nhau. Ai biết như vậy yếu đuối, lại nói, ta liền vẩy một hồi, kỳ thật cũng vô dụng bao lớn kình. Diệp Thần lưu loát nói một tràng, mà lại từ đầu đến cuối đều biểu hiện loại người này xúc vô hại mà rất vẻ mặt vô tội. Người, dù là Thành Côn, đều kém chút bị Diệp Thần chắn phun máu ba lần. Đây là cái gì? Đây là đang xem thường hắn chính Dương Tông đệ tử. Đây là đang trắng trợn nhục nhã hắn. Đây là đang trần trụi trà đạp chính Dương Tông. Oa ha ha! Nhìn xem Thành Côn gương mặt kia, Gia Cát lão đầu nhi thực sự nhịn không được, dứt khoát liền cười ra tiếng. Hắn nụ cười này, để Thành Côn mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, thoải mái. Còn chưa chờ nói chuyện, Tư Đồ Nam liền ngao một cuống họng. Như là hắn như vậy, Thạch Nham bọn hắn cũng là một mặt thoải mái. Ba tông thi đấu đến nay, hắn Hàng Nhạc Tông bị chính Dương Tông ép tới không ngẩng đầu được lên, rốt cục mở mày mở mặt một lần. Về phần Dương Đỉnh Thiên bọn hắn, cũng là từng cái mặt mày hớn hở. Diệp Thần nghịch tập, lần nữa cho hắn Hàng Nhạc lật về một thành, mà lại Diệp Thần lời nói kia, càng là trước mặt mọi người lần nữa đánh chính Dương Tông một cái tát. Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, thắng. Thật lâu không gặp Ngô Trường Thanh tuyên bố, Diệp Thần dứt khoát chính mình tuyên bố, người, đợi cho Ngô Trường Thanh thoảng qua thần mà đến, Diệp Thần đã nhảy xuống chiến đài, làm tốt lắm, vừa mới trở lại trên chỗ ngồi, Tư Đồ Nam ngay tại Diệp Thần trước bộ ngực hung hăng tới một quyền, sư phụ, trưởng môn sư bá, không cho ngươi mất mặt đi. Diệp Thần cười hắc hắc, lời nói này đến, quá mặt dài. Bàng Đại Xuyên hung hăng vỗ vỗ Diệp Thần nhỏ bả vai nhi, tiểu tử, hôm nay làm cho gọn gàng vào, ra ra ta rất vui vẻ, ngày sau đi ta Vạn Bảo Các mua đồ, hết thảy giảm 30% ưu đãi, hay là cái này đáng tin cậy. Theo Diệp Thần cùng Tiết Ẩn quyết đấu kết thúc, cái này ba tông thi đấu vòng thứ hai vòng bán kết mới chính thức kết thúc. Mà Hàng Nhạc Tông cũng không có toàn quân bị diệt, một cái duy nhất không được coi trọng đệ tử, vậy mà đánh vào bên trong trận chung kết. Đương nhiên, mặc dù Hàng Nhạc Tông thắng một trận, cái này ba tông thi đấu đến lúc này bên thắng lớn nhất hay là tông. Vòng bán kết 14 người, hai quyết đấu, có 7 người tiến nhập bên trong trận chung kết, mà TRNG 7 người này, chính Dương Tông một nhà liền chiếm 5 cái, mà Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông mỗi một nhà cũng chỉ chiếm một cái danh ngạch. Vòng bán kết kết thúc, tứ phương thế lực nhau nhau lập trường, mà lại từng cái thổn thức tắc lưỡi, mạnh nhất Huyền Linh chi thể một hiệp đánh bại một cái đệ tử chân truyền, mà yếu nhất Nhân Nguyên cảnh Diệp Thần, vậy mà cũng là dùng một hiệp đánh bại một cái đệ tử chân truyền, tưởng tượng đều là như vậy mới lạ. Nhìn phía dưới không chia lìa trận dòng người, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm cũng lười biếng đứng lên, khóe miệng còn thấm mê muội người dáng tươi cười, thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Xem ra cái này ba tông thi đấu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thú vị. Huyền Thần, ngươi cái này đại sở Huyền Tông hậu bối, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Một bên Phục Nhai, thì là một mặt thổn thức nhìn về hướng Huyền Thần. Nói thật, ta cũng thật bất ngờ. Huyền Thần mỉm cười. Bên này, Diệp Thần bọn hắn đã về tới Vọng Nguyệt Các. Oa ha ha, thẳng đến về tới chỗ ở, Tư Đồ Nam tên này đều còn tại ôm bụng cười to, thoải mái. Đúng là mẹ nó thoải mái, đám người không nhìn thẳng tên này, ánh mắt đều hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Hôm nay, bọn hắn không thế nào xem trọng Diệp Thần, không chỉ có vì bọn họ Hàng Nhạc lật về hai ván, hơn nữa còn trước mặt mọi người hung hăng quạt chính Dương Tông một cái tát. Mặc dù bọn hắn bại thật thê thảm, nhưng tâm tình hay là vô cùng sảng khoái. Diệp Thần, ngày mai đối thủ có thể không thể so với hôm nay Tiết Ẩn. Cuối cùng, hay là Dương Đình Thiên vuốt vuốt sợi râu nhìn về hướng Diệp Thần, nếu có thể nhận thua liền nhận thua, ta cũng không muốn ta Hàng Nhạc một nhân tài, bị đánh thành tàn phế. Minh bạch, ngươi đừng đuôi to khó vẫy. Gặp Diệp Thần gật gù đắc ý rất không đứng đắn, Sở Linh Nhi tiến lên chính là một cái bạo lật, Ngày mai đối thủ đều là cọng rơm cứng, yếu nhất đều là tông môn chân truyền thứ tư. Hôm nay ngươi cũng nghe đến, Thành Côn muốn để đệ tử trắng trợn phế bỏ ngươi. Sở Huyên Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, hắn không thể ra tay giết ngươi, nhưng chính Dương Tông đệ tử lại là có thể. Tại trên chiến đài, cho dù chết, ta Hàng Nhạc cũng là vô lực truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, cho nên là nam tử hán đại trượng phu, sợ cái một hai lần cũng không có gì. Bàng Đại Xuyên cũng vô vô Diệp Thần nhỏ bả vai, không phải, các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn qua một nhóm lớn người, nghe vậy, Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vô vô Diệp Thần bả vai, vui mừng cười nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi muốn vì tông môn tranh đến vinh quang, nhưng cũng là muốn làm theo khả năng, ngày mai đối thủ, không phải nói một chút đơn giản như vậy, ta, Diệp Thần còn muốn nói nhiều cái gì. Cũng là bị Dương Đình Thiên trực tiếp đánh gãy. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Dương Đình Thiên khoát tay áo. Đạo Huyền chân nhân bọn hắn cũng nhao nhao vô vô Diệp Thần, trở về phòng của mình. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng giật giật. Tình cảm Dương Đình Thiên bọn hắn hay là đối với hắn thực lực chân chính không đủ giải. Nhưng bọn hắn không hiểu rõ. Diệp Thần trong lòng mình thế nhưng là rất rõ ràng. Từ khi tu vi tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng, hắn đã có chính diện ngạnh kháng linh hư cảnh phía dưới các đệ tử chiến lực. Nói trắng ra là, cái này ba tông thi đấu, từ đầu đến cuối để hắn kiêng kỵ đối thủ cũng chỉ có huyền linh chi thể cơ ngưng xương. Còn lại mấy cái bên kia, liền xem như Hoa Vân cùng Thanh Vân Tông Chu Ngạo, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Xem ra ngày mai tiểu gia ta nhất định phải đại triển thần uy. Diệp Thần lắc lắc đầu, chỉ cần không gặp được cơ ngưng xương, những người khác, không nhìn thẳng. Lão tử một đường quét ngang, trong lòng dạng này nói thầm lấy, hắn lần nữa xếp bằng ở dưới đại thụ, rất nhanh, do phân thân truyền tới đại địa tinh nguyên liền được hắn tiếp thụ đi qua, quán thâu đến thể nội, lại từ chân hỏa rất gần luyện hóa thành tinh tinh khiết chân khí. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 218, Diệp Thần đối với Bạch Dực, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt bình minh, hôm nay, đợi cho Dương Đình Thiên bọn hắn ra trận thời điểm, nhìn thấy đều là chính Dương Tông cái kia từng tấm cắn răng nghiến lợi diện mục. Hôm qua bởi vì Diệp Thần, để bọn hắn chính Dương Tông trở thành toàn trường lớn nhất cho cười, có thể có sắc mặt tốt liền kỳ quái. Đối với những ánh mắt kia, Diệp Thần không nhìn thẳng, liền theo sát sau lưng Sở Huyên Nhi, đi tới Hàng Nhạc Tông chỗ ngồi. Tứ phương thế lực an vị, cuối cùng đến hay là chính Dương Tông. Nhưng Thành Côn gương mặt kia quả thực âm trầm dọa người, cách rất xa, cặp kia phủ kín hàn quang hai con người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần vẫn như cũ không nhìn, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm ba người bọn hắn cũng là như lúc hiện thần. Phục Nhai, có hay không biện pháp để cái kia huyền linh chi thể đối thủ La Thanh Vân Tông Chu Ngạo, không phải vậy liền thật không có gì ý tứ, vừa mới ngồi xuống. Đông Hoàng Thái Tâm liền nhiều hứng thú nhìn về hướng Phục Nhai, phương pháp có là, Phục Nhai vuốt vuốt sợi râu, cười nói, bất quá, thân là thiên huyền môn người, thiên quy của chúng ta chính là không được tham dự đại sở sự tình, thánh chủ chẳng lẽ muốn cho ta xúc phạm thiên quy, ta chỉ là muốn nhìn xem cái kia huyền linh chi thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, nếu nàng thật có thể dễ dàng liền đánh bại Thanh Vân đệ tử chân truyền thứ nhất, vậy coi như phải lấy được ta thiên huyền môn hảo hảo nuôi dưỡng. Nếu là dạng này, cái kia phá lệ một lần cũng không có gì. Tấn cấp đệ tử, lên đài rút thăm. Rất nhanh, phía dưới liền vang lên Ngô Trường Thanh thanh âm. Được rồi, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần. Lúc này liền đứng lên, hai ba bước đi lên chiến đài. Đầu tiên là liếc qua sắc mặt âm trầm Ngô Trường Thanh. Lúc này mới đem tay vươn vào dương gỗ nhỏ bên trong. Rất nhanh, hắn liền ôm một cái thẻ gỗ đi ra. Không phải số 7, không có luân không. Xa xa, Sở Linh Nhi liền thấy được Diệp Thần thẻ gỗ lên thuyền mã, bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Lần này vận khí không có tốt như vậy, 7 cái tấn cấp đệ tử, 22 quyết đấu. Tự nhiên hay là có một người muốn luân không, đáng tiếc người này không phải hắn, mà là chính Dương Tông Hoa Vân. Rất nhanh, đối chiến danh sách liền đi ra, vẫn còn may không phải là cơ ngưng xương. Diệp Thần liếc nhìn. Trong lòng thoáng nới lỏng nửa hơi thở, hỗn đàn, lạnh mắng thanh âm lại là từ đối diện truyền đến, nhìn kỹ, chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí, bởi vì hắn nhà đệ nhất chân truyền, rút đến đối thủ chính là huyền linh chi thể cơ ngưng xương, đáng chết, Chu Ngạo sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Lúc đầu, hắn coi là bằng vào thực lực của hắn cùng kim cương khó phá tiên thiên cương khí. Chỉ cần không gặp được huyền linh chi thể, rất dễ dàng liền sẽ đánh vào trận chung kết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là quất đến cơ ngưng xương, để hắn làm sao không biệt khuất. Mặc dù, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng cơ ngưng xương cường đại, để hắn kiêng kỵ, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nếu thật là đối mặt huyền linh chi thể cơ ngưng xương, cơ bản không có phần thắng. Chỉ là, nếu để cho Chu Ngạo biết đối thủ của hắn là bị người nào đó trước đó an bài tốt, không biết được hắn có thể hay không tại chỗ phun máu 3 lần. Giờ phút này, tứ phương đều thổn thức, thầm than Chu Ngạo vận khí kém. Chu Ngạo đối đầu chính là Sương Nhi, đây là kết quả tốt nhất. Trên cao tọa, Thành Côn lần nữa lộ ra cười lạnh dáng tươi cười. Như vậy, Chu Ngạo nhất định bị thua, mà Hoa Vân Luân không, đã sớm một bước tấn cấp trận chung kết. Diệp Thần cái này nhân nguyên cảnh, không nhìn thẳng. Nói như vậy, lần này ba tông thi đấu, tấn cấp trận chung kết 4 người đem đều là ta Chính Dương tông người. Một bên trưởng lão cũng là từng cái vui vẻ ra mặt. Hàng Nhạc tông Diệp Thần, Chính Dương tông Bạch Dực, lên đài quyết đấu. Một phương khác, Ngô Trường Thanh thanh âm đã vang vọng hội trường. Sưu, Ngô Trường Thanh lời nói vừa dứt, Chính Dương tông Bạch Dực tựa như một đạo thân ảnh quỷ mị nhảy lên chiến đài. Diệp Thần, lên đài chiến. Bạch Dực tiếng quát rung trời, trực chỉ Diệp Thần. Cái cảm nhất đến kỳ cao, trong mắt càng nhiều hơn chính là khiêu khích. Đêm qua, Thành Côn đã cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận là ai tại trên chiến đài gặp được Diệp Thần, đều muốn phế đi Diệp Thần, mà lại Thành Côn còn buông lời, đó chính là ai có thể phế đi Diệp Thần, liền có thể đạt được một viên phẩm giai không thấp đan dược. Hiển nhiên, ở những người khác xem ra, người may mắn này chính là Bạch Dực, mà lại, Bạch Dực chính mình cũng cho là như vậy. Phía dưới, Diệp Thần đã lắc lắc cổ đứng lên, cũng là bị sau lưng Sở Huyên Nhi lại bị túm về tới trên chỗ ngồi. Ngươi muốn chết phải không? Sở Huyên Nhi tức giận nhìn xem Diệp Thần. Ta cũng không muốn ta vất vả bồi dưỡng ra được đệ tử cứ như vậy bị người đánh cho tàn phế. Biết rõ là thua, lên đài tìm kích thích sao? Đừng nha sư phụ, ta có lòng tin đánh bại hắn. Diệp Thần cuống quýt nói ra, có mới là lạ, nha, vậy ta không đi. Diệp Thần dứt khoát ngồi đàng hoàng tại trên chỗ ngồi. Thế nào? Không dám lên tới sao? Gặp Diệp Thần bất động, trên đài Bạch Dực lần nữa cười lạnh một tiếng, hay là nói, các ngươi Hàng Nhạc tông đệ tử đều là rùa đen rút đầu, kết nối lại đài dũng khí đều không có. Sở Huyên Nhi lườm Bạch Dực một chút, lại là không chút nào giận, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên ngọc thủ, trận này, ta Hàng Nhạc tông nhận, chỉ là, không chờ nàng đem chữ thua kia nói ra, nàng bên cạnh cái kia trung thực ngồi tại chỗ Diệp Thần. Giống như một viên đạn pháo bắn ra ngoài, một bước liền lên chiến đài, tốc độ nhanh ngay cả nàng đều chưa kịp phản ứng. Diệp Thần cái này vừa lên đài, để tứ phương tràn đầy kinh ngạc thanh âm, hắn thật đúng là dám đi tới. Cái kia Bạch Dực cũng không phải tiết ẩn, linh khí vừa ra, không bị chấn áp mới là lạ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bên này, Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, tức hồn hển trừng mắt Diệp Thần. Nàng làm sao tưởng tượng nổi chính mình đồ nhi vậy mà cho nàng đến như vậy một tay. Ngươi biết thật nhiều à? Ta cái này không để ý nhi, ngươi liền chui lên đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho ta xuống tới. Không xuống. Diệp Thần đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, ngươi xuống không được. Sở Huyên Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, nói xong không quên vén lên ống tay áo, rất có muốn lên đài đánh tơi bời Diệp Thần tư thế. Sở Huyên, không chờ Diệp Thần nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến Ngô Trường Thanh thanh âm âm trầm, chiến đài quyết đấu, cấm chỉ phe thứ 3 tham dự, ngươi thân là một phái trưởng lão, chẳng lẽ không biết sao, ngươi ít cầm quy tắc tới dọa ta. Sở Huyên Nhi lạnh lùng một tiếng, ta cùng đồ nhi nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Quyết đấu bắt đầu, ngươi không có phận sự lui ra phía sau. Sở Huyên Nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị thanh âm uy nghiêm lúc này đánh gãy. Quyết đấu bắt đầu, người không có phận sự lui ra phía sau. Thành Côn cường thế đã tham dự, nói xong không quên liếc qua Sở Huyên Nhi, lạnh lùng một tiếng, lại có người can thiệp thi đấu, ta định trừng phạt không thà. Người, sư muội, trở về. Dương Đình Thiên trầm giọng một câu, nói xong không quên lạnh lùng nhìn Thành Côn một chút. Sư phụ, người lại hảo hảo ngồi. Trên đài, Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, trong lúc đó vẫn không quên đối với Sở Huyên Nhi nháy một chút con mắt. Nói xong, Diệp Thần liền bẻ bẻ cổ, một mặt ý cười nhìn xem đối diện Bạch Dực, giống như hắn, Bạch Dực cũng tại nhiều hứng thú nhìn xem hắn, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm, trong mắt mang theo cười lạnh nói, ngươi cái này khi sư diệt tổ chi đồ, ngươi có lẽ có thể sớm thông báo một chút di ngôn, nói nhảm nhiều quá, Diệp Thần lười nhác cùng tên này nói linh tinh, tại chỗ liền động, một bước đạp xuống, như một cái đạn pháo bắn ra ngoài, không biết lượng sức, Bạch Dực cười lạnh, linh lực phi tốc vận chuyển, một chưởng đánh ra một đạo ngũ tinh mang đại ấn, giống, theo một tiếng thú gào thét, Diệp Thần một cái vượn nhảy tránh thoát chưởng ấn kia, sau đó áp sát tới Bạch Dực trước người, hai lời không nói lời gì, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, đánh tới hướng Bạch Dực lồng ngực, đinh, nhưng vào lúc này, trên cổ tay truyền đến một tiếng ông vang, cái kia nguyệt ảnh thất tinh hoàn bên trên thứ bảy vì sao phát sáng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn phụ trọng từ 3.000 cân trong nháy mắt tăng lên tới 3.500 cân. Mẹ nó, Diệp Thần trong lòng mắng to một tiếng, bỗng cảm giác thân thể phụ trọng đột nhiên tăng, bởi vì không ngờ rằng nguyệt ảnh thất tinh hoàn thứ bảy khỏa tinh sáng lên, đến mức thân thể bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, đánh ra một quyền. Tốc độ lực lượng cũng đều bỗng nhiên chậm lại, bởi vì hắn công kích bỗng nhiên chậm lại, lộ ra thiên đại sơ hở, cái này cũng cho Bạch Dực một cái cơ hội cực tốt. Tốc độ quá chậm, không chờ Diệp Thần ổn định thân hình, bên tai liền vang lên Bạch Dực nghiền ngẫm thanh âm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 219, Kinh Diễm Toàn Trường. Phốc, phốc, phốc, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Bạch Dực đã liên tiếp xuất thủ, mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ ở Diệp Thần đến trên thân lưu lại một đạo khe máu, ầm. Theo Bạch Dực một chưởng vỗ ra, Diệp Thần cả người đều hất bay ra ngoài, có lẽ là phụ trọng 3.500 cân, đến mức Diệp Thần lúc rơi xuống đất, hai chân đều đem chiến đài đều dẫm ra một cái dấu chân đi ra, nhìn xem, ta cứ nói đi, hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, Diệp Thần một hiệp liền bị tung bay, để tứ phương người quan chiến một trận thổn thức, thực lực này chênh lệch rất lớn a. Trên chỗ ngồi, Dương Đình Thiên một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần. Sớm biết liền nên hắn một mực giam cầm lại, không nên à, bên này, Thượng quan Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, thực lực của ngươi không nên yếu như vậy à, muốn nói, tiểu tử này thật sự là có chút không tự lượng sức, Gia Cát lão đầu Nhi cất tay ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã sớm nói, ngươi còn không tin, một bên, Bích Du dứt khoát lại một lần nhắm hai mắt lại, đối với trận chiến này, nàng thật lười đi nhìn, không huyền niệm quyết đấu. Quả thực không thú vị, chờ lấy đi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thành Côn thanh âm rất là băng lãnh, khóe miệng còn có một vòng âm tàn tiếng cười, tựa như đã thấy Diệp Thần chết thảm tại trên chiến đài tràng cảnh. Trên đài, Diệp Thần đã chật vật bò lên, hung hăng vặn vẹo một chút cổ. Ngươi mỗ mỗ, đánh với ngươi, thật sự là lãng phí thời gian. Đối diện Bạch Dực, đã như quỷ mị giống như đánh tới, xuất thủ chính là một đạo tinh mang đại ấn. Coi như chiến lực chỉ có 6 thành, diệt ngươi cũng dư xài. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, Bát Hoang Nhất Quyền ra tay bá đạo, phốc, quyền trưởng ngạnh hám, máu tươi lập tức vẩy ra, Bạch Dực toàn bộ cánh tay đều biến thành đỏ như máu, cả người tại chỗ liền bay ra ngoài. Cái này, một màn này, để toàn trường người đều sửng sốt, Bạch Dực trước đó còn đánh Diệp Thần không ngóc đầu lên được, lần này thế nào cứ như vậy yếu đi, bị Diệp Thần một quyền đánh bay. Chỉ là, bọn hắn làm sao biết, đây không phải Bạch Dực trở nên yếu đi, mà là Diệp Thần mạnh lên, liền xem như thụ nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, coi như chiến lực chỉ có thể phát huy ra không đến 6 thành, thực lực cũng là tại phía xa Bạch Dực phía trên, làm sao có thể, Bạch Dực bị một quyền đánh bay, để Thành Côn ánh mắt của bọn hắn đều nhắm lại lên, trước đây sau tương phản thật sự là quá lớn, lớn để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, hiện trường. Cảm thụ rõ ràng nhất hay là tại giữa không trung Bạch Dực, hắn là một mặt không cách nào tin, đến bây giờ hắn cũng còn không thể tin được, đường đường chân dương cảnh hắn, vậy mà lại bị một cái nhân nguyên cảnh một quyền đánh bay, nhưng, hắn dù sao cũng là chính dương tông chân truyền thứ tư, sau khi rơi xuống đất, cấp tốc lui về sau 3-4 trượng, lại thưởng ngươi một quyền, Diệp Thần như một đầu mãnh hổ giết tới, hai lời không nói nhiều, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, Bạch Dực sắc mặt âm trầm. Thể nội linh lực cuồn cuộn mà ra, không lùi mà tiến tới, đối diện một đạo đại ấn gào thét mà tới, oanh, quyền trưởng va chạm, phát ra tiếng oanh minh, để toàn trường người ngạc nhiên là, chính diện Ngạnh Hám, chân dương cảnh Bạch Dực, vậy mà lần nữa bị Diệp Thần một quyền đánh kêu rên lui lại, mỗi lui một bước, cũng sẽ ở trên đài lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Tiểu tử này cái gì quái thai, Bạch Dực kinh hãi, trước đó một kích, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần trên nắm tay lực lượng, nghiễm nhiên đã thật to vượt ra khỏi một cái nhân nguyên cảnh có khả năng có được năng lực. Lại đến, Bạch Dực kinh hãi thời khắc, Diệp Thần lại như một đầu mãnh hổ đánh tới, muốn chết, chiến đấu bản năng, để Bạch Dực lật tay lấy ra sát kiếm, mà hậu tâm niệm pháp quyết, sát kiếm lập tức tiếng rung, mà lấy hắn làm trung tâm. Từng đạo vô địch kiếm khí trong nháy mắt huyễn hóa ra tới, phi tiên kiếm trận, theo Bạch Dực hét lên một tiếng, cánh tay huy động một vòng, mũi kiếm chỉ phía xa Diệp Thần. Diệp Thần cũng không kéo về sau, xích tiêu kiếm giữ tại tay, rất gần vũ động, tuần bên cạnh đã là kiếm khí tranh minh, thiên cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt hiện ra, bàng bàng bàng, Bạch Dực kiếm trận kiếm khí điên cuồng đụng vào thiên cương kiếm trận phía trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, nhưng để tứ phương người quan chiến ngạc nhiên là, hắn một cái chân dương cảnh đánh ra kiếm trận, vậy mà không có công phá Diệp Thần phòng ngự, đổi ta, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Xích tiêu kiếm chỉ phía xa Bạch Dực, thiên cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt biến thành công kích kiếm trận, mà lại từng đạo kiếm khí hoành hành tàn phá bừa bãi, số lượng nhiều để Bạch Dực đều chỉ cảm giác tê cả da đầu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bạch Dực trong nháy mắt về thủ, một tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra một đạo nặng nề thuẫn giáp, bàng bàng bàng, thiên cương kiếm trận kiếm khí không phân tuần tự đánh vào cái kia thuẫn giáp phía trên. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tại thuẫn giáp phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, hai hơi không đến, Bạch Dực thuẫn giáp liền xuất hiện từng đạo vết nứt, mở cho ta, Diệp Thần đánh tới, bát hoang nhất quyền cường thế bá đạo, hung hăng đập vào cái kia thuẫn giáp phía trên, răng rắc, lúc này, thanh thúy tiếng vàng vang vọng tứ phương, Bạch Dực cái kia kiên cố thuẫn giáp, bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát, dù là Bạch Dực, cũng thân thụ phản vệ, bị chấn động đến kêu rên lui lại. Mỗi lui một bước, bàn chân cũng sẽ ở trên chiến đài lưu lại một cái dấu chân. Bát hoang, đám người kinh ngạc thời khắc, Diệp Thần lần nữa ra tay bá đạo, bát hoang quyền chiến ý vô địch. Hắn càng là huyết khí trùng thiên, để Bạch Dực bừng tỉnh coi là đối diện đánh tới không phải một người, mà là một con mãnh thú. Oanh, oanh, oanh, trên chiến đài oanh minh không ngừng, Bạch Dực càng là thê thảm vô cùng, bị Diệp Thần một đường bát hoang đánh tới chiến đài biên giới. Mặc hắn thân kiêm nhiều loại bí thuật, nhưng đối mặt Diệp Thần, cơ bản đều là không làm nên chuyện gì. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ bị Diệp Thần cường thế công phá. Phốc, theo máu tươi thay nhau nổi lên, Bạch Dực bả vai bị Diệp Thần một chỉ đâm ra lỗ máu đi ra. Đến tận đây, Bạch Dực mới sinh sinh ổn định thân hình. Toàn thân trên dưới tràn đầy khe máu, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn như một đầu ác quỷ đồng dạng. Đại chiến đến bây giờ, hắn cơ bản đều là bị đè lên đánh. Từ khai chiến đến tận đây, cũng bất quá 20 hiệp có thừa, hắn liền bị triệt để áp chế. Nhìn thấy Bạch Dực không ngừng bại lui, tứ phương đều là kinh dị âm thanh. Diệp Thần tiểu tử kia tình huống như thế nào? Hắn là nhân nguyên cảnh sao? Tiểu tử này rất quỷ dị na. Trước đó có phần không coi trọng Diệp Thần ra cát lão đầu nhi, cũng nhìn chính là sửng sốt một chút. May mắn mà thôi, Bích Du vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng có thể nhìn thấy, cái kia thần sắc cũng là có nhiều kinh ngạc, chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới đối chiến mà chiếm thượng phong, nàng tự nhận là làm không được. Ta cứ nói đi, hắn sẽ không yếu như vậy. So sánh Bích Du, Thượng quan Ngọc Nhi ngược lại là từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi Diệp Thần thực lực. Có thể tại một cái không minh cảnh bát trọng thiên trong tay mấy lần đào thoát, đây cũng không phải bình thường nhân nguyên cảnh có thể làm được. Ta nói, người đổ nhi này cũng quá dọa người đi. Hàng Nhạc Tông phương hướng, Sở Linh Nhi bọn hắn cũng là một mặt thổn thức, nhìn một chút trên đài Diệp Thần, liền nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới tác chiến mà chiếm thượng phong, hắn đây là muốn nghịch thiên na, lại nhìn Sở Huyên Nhi, thần sắc cũng nhiều có kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng gặp được Diệp Thần sẽ mạnh như vậy, khó trách tiểu tử này không ngừng khuyên can cứng rắn muốn lên đài, nhìn xem tư thế, hắn cũng rất có vài phần tự tin na, so sánh bọn hắn. Thành Côn sắc mặt của bọn hắn liền khó coi nhiều hơn, một cái nhân nguyên cảnh, làm sao lại mạnh như vậy, Dực Nhi, không cần lại lưu thủ. Thành Côn cuối cùng vẫn là nhịn không được trầm giọng nói một câu, tiên võ đế tồn, tác giả lục giới tam đạo. thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 220, phân thân huyễn ảnh. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn về hướng chiến đài. Thanh Côn lời nói rất rõ ràng, đó chính là Bạch Dực còn có vương bài nơi tay. Quả nhiên, trên chiến đài Bạch Dực, cung Diệp Thần ngạnh hám sau một kích, bỗng nhiên quay người, sau đó nhanh chóng kết động thủ ấn. Quanh thân càng là linh quang bắn ra bốn phía, mông lung xương trắng tùy theo mãnh liệt mà lên. Rất nhanh, Bạch Dực thân hình trở nên hư vô mờ mịt, một bước đạp xuống, lại có hơn 10 đạo huyễn ảnh, để cho người ta phân không ra đạo kia mới là bản tôn. Thế nào, đây là muốn quần ẩu à? Diệp Thần không sợ, tốc độ cực nhanh, đấm ra một quyền, đem bên trong một cái phân thân đánh tán loạn. Đã là phân thân, thực lực liền cùng bản tôn kém quá xa, liền xem như Bạch Dực cái này bản tôn chịu Diệp Thần một quyền cũng có lẽ sẽ thổ huyết, huống chi là Bạch Dực phân thân. Chỉ là, để Diệp Thần ngạc nhiên là, bị hắn một quyền đánh nổ cái kia Bạch Dực phân thân, tại chỗ liền hóa thành một đoàn khói xanh phun trào phía dưới, sau đó trong nháy mắt lại ngưng tụ đi ra, đánh không chết. Diệp Thần sững sờ, chết đi. Diệp Thần sững sờ thời khắc, 10 cái Bạch Dực đã từ 4 phương 8 hướng công tới, có thể là trường ấn, có thể là kiếm mang, có thể là quyền ảnh, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần bao phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần bị thương, nhiều người ngưu bức đúng không? Ổn định thân hình, Diệp Thần một kiếm đem một cái Bạch Dực sinh bổ, giết ra một cái khe, sau đó nhảy ra vòng vây, đi đâu? Một cái Bạch Dực trong nháy mắt nhào lên, một chưởng vô tới, một cái phân thân, ngươi tính cái cọng lồng? Một chút nhìn ra tiến công hắn chính là một cái phân thân. Diệp Thần lúc này huy quyền, một quyền đánh ra ngoài, bởi vì biết đây là phân thân, cho nên chỉ dùng một thành lực lượng. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, cái kia phân thân khí tức trong nháy mắt tăng lên, công kích lực lượng cũng trong nháy mắt bạo tăng, một chưởng kia uy lực, cũng theo đó tăng vọt mười mấy lần không thôi. Phốc, một chiêu ngạnh hám, Diệp Thần nắm đấm toàn bộ đều máu thịt be bét. Tình huống như thế nào, Diệp Thần bại lui, lại chiến lại đi. Tiên Luân nhãn ẩn ẩn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng đánh tới 10 cái Bạch Dực. Không đúng, nhìn chung quanh một quyền, Diệp Thần con mắt trong nháy mắt nhắm lại xuống dưới. Hắn phát hiện đối mặt mặc dù là 10 cái Bạch Dực, nhưng trong đó chỉ có một cái là bản tôn. Cái kia bản tôn lực lượng vậy mà tại 10 cái phân thân ở giữa lẫn nhau du tẩu. Một cái Bạch Dực, trước một giây hay là phân thân, một giây sau liền biến thành bản tôn. Khó trách trước đó công kích ta cái kia phân thân, lực lượng sẽ ở trong nháy mắt bạo tăng mười mấy lần không ngừng. Nguyên lai là trong khoảnh khắc đó do phân thân biến thành bản tôn. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tiểu tử này lại còn thân phụ loại bí pháp này, ẩn tàng đủ sâu ná. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần mày nhíu lại xuống dưới, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Bạch Dực phân thân diệt một cái sẽ còn trùng sinh. Từ đầu đến cuối đều bảo trì tại 10 cái, bản tôn cùng phân thân lại có thể lẫn nhau chuyển hóa, ý tứ này nói đúng là, ta đối mặt mỗi một cái phân thân cũng có thể là bản tôn, ta mỗi lần xuất thủ đều nhất định muốn động toàn lực, không phải vậy một thành lực lượng có thể đánh nổ một cái phân thân, nhưng một thành lực lượng là tuyệt khó thương đến Bạch Dực. Tương phản, Bạch Dực có thể xem tình huống mà phân phối phân thân ở giữa lực lượng, một cái phân thân có thể gạt ta động toàn lực. Nhưng một cái phân thân cũng có thể trong nháy mắt biến thành bản tôn, xuất kỳ bất ý đánh một mình ta trở tay không kịp. Oanh, oanh, hắn trong lúc suy tư, 10 cái Bạch Dực lần nữa vây công mà tới. Cong, trong công kích, một đạo băng lãnh sát kiếm còn là lang lệ, thẳng bức Diệp Thần yết hầu mà tới. Bản tôn, Diệp Thần trong mắt hơi híp, lúc này xuất thủ, nhất kiếm quán trường hồng, tới ngạnh hám. Phốc, Bạch Dực thân thể trong nháy mắt bạo liệt, không phải bản tôn. Bản tôn chuyển đi, Diệp Thần biến sắc, vội vàng xoay người, lật tay một chưởng hướng về sau lưng vỗ tới, bởi vì phía trước một giây, một kiếm đâm tới cái kia bản tôn, biến thành phân thân, mà bản tôn cũng trong nháy mắt chuyển rời đến một phân thân khác bên trên, cũng chính là từ phía sau lưng công kích Diệp Thần một cái kia, ầm, một chưởng ngạnh hám, hai người đều bị chấn khai, phốc, phốc, phốc, lúc này, máu tươi vẩy ra. Diệp Thần trên thân lại nhiều hơn 10 đạo khe máu, hừ hừ, Bạch Dực sư huynh phân thân huyễn ảnh, há lại ngươi có khả năng chống lại. Phía dưới, gặp Diệp Thần không ngừng thụ thương, Chính Dương Tông đệ tử nhao nhao lộ ra âm hiểm cười âm thanh. Như vậy, Bạch Dực liền đứng ở thế bất bại. Thanh Côn thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có vẻ âm tàn hiển hiện, tựa như đã thấy Diệp Thần bị Bạch Dực một kiếm chém thành huyết nhục tràng cảnh, mắt vụng về, cái này gọi Bạch Dực tiểu tử, lại còn thân phụ loại bí pháp này. Gia Cát lão đầu nhi hí hư một tiếng, ngài sẽ không thật sự cho rằng chính Dương Tông chân truyền thứ tư nói là nói đơn giản như vậy đi. Một bên Bích Du ung dung một tiếng, khinh miệt nói, bí pháp này liền xem như ta gặp được, cũng muốn phí chút sức lực, huống chi là hắn, thật là phân thân huyễn ảnh. Dương Đình Thiên lời nói rất có thâm ý, bọn hắn sắc mặt chuyển tiếp đột ngột, trở nên có chút khó coi. Trưởng môn sư bá, bí pháp này lai lịch ra sao? Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Bạch Dực. Các ngươi hẳn nghe nói qua huyễn ảnh đạo nhân. Dương Đình Thiên chậm rãi nói ra, hắn là cùng ta ba tông thủy tổ một thời đại người. Cái gọi là phân thân huyễn ảnh, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Bí thuật này đã là phân thân huyễn ảnh, tự nhiên là cùng phân thân có liên quan. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Dực 10 cái phân thân, hắn mỗi một cái phân thân đều cùng bản tôn có liên hệ, mà nhất làm cho người không biết làm sao chính là, mỗi một cái phân thân đều có thể là bản tôn, có thể tại bản tôn cùng phân thân ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, mà lại mỗi đánh dụng một cái phân thân, liền sẽ có hạ một đạo phân thân tiếp nhận trùng sinh. Nghe xong, Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao chấn kinh, vậy ý tứ này không phải liền là nói Diệp Thần muốn đánh bại Bạch Dực. Nhất định phải một hơi diệt Bạch Dực 10 cái phân thân. Không phải vậy Bạch Dực 10 cái phân thân không ngừng chuyển hóa bản tôn, lại không ngừng trùng sinh. Đúng vậy thì tương đương với có vô hạn sinh mệnh. Phân thân huyễn ảnh mặc dù khủng bố, nhưng cũng không có vô hạn sinh mệnh khoa trương như vậy. Đạo Huyền chân nhân nhận lấy câu chuyện, thi triển bất luận cái gì bí pháp, đều là có tiêu hao. Chúng ta cùng người quyết đấu, trừ phi tình huống cần. Không phải vậy căn bản là sẽ không hóa ra phân thân tác chiến. Bởi vì phân thân một khi hiển hiện, tất nhiên sẽ chia hết bản tôn một chút thực lực, mà bọn hắn tiêu hào, cũng là muốn từ bản tôn thể nội hấp thu, mà phân thân huyễn ảnh, từ bắt đầu thi triển, liền đã chú định tiêu hao là phổ thông phân thân mười mấy lần, bởi vì đó là 10 cái phân thân, lớn như thế tiêu hào, không dễ thời gian dài quyết đấu, dần dần, nhất định khó mà chống đỡ được, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta liền hiểu. Tư Đồ Nam thoáng thở dài một hơi. Nói như vậy, Diệp Thần chỉ cần chịu đựng được, hay là có cơ hội chuyển bại thành thắng đúng không? Trên lý luận là như vậy, Sở Huyên Nhi mở miệng, nhưng nếu Bạch Dực dám sử dụng bí pháp này, nhất định có cái kia tự tin có thể tại thời gian ngắn bị đánh bại Diệp Thần. Hắn là chân dương cảnh, linh lực dồi dào, nếu bàn về tiêu hao mà nói, liền xem như 10 cái phân thân cùng nhau tiêu hao, cũng có thể mài chết Diệp Thần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 221, mài chết người nhá. Nói đến lúc này, đám người nhao nhao lại đem ánh mắt tụ vào đến trên chiến đài. Trên chiến đài, Diệp Thần thân ảnh hoàn toàn chính xác chật vật. Có mấy lần thật sự là hắn rất nhẹ nhàng tìm được cái kia là Bạch Dực bản tôn, nhưng lại đều đang xuất thủ trước một giây, bị Bạch Dực xảo diệu chuyển đi bản tôn. Như vậy, bản tôn tại phân thân ở giữa không ngừng du tẩu. Diệp Thần căn bản là không có cách đoán trước bản tôn sẽ ở khi nào cho hắn lôi đình một kích. Bất quá, Diệp Thần cũng không ngốc, đã sớm vận dụng tiên luân nhãn thôi diễn cái này phân thân huyễn ảnh. Bí pháp này mặc dù huyền diệu, còn tại tiên luân nhãn có khả năng phỏng chế phạm vi bên trong, hắn cần chính là thời gian. Thế nào, ngươi liền này một ít thực lực sao? Gặp Diệp Thần thân hình chật vật, 10 cái Bạch Dực đều lộ ra âm hiểm cười âm thanh. Diệp Thần không nói, ngoài miệng không nói. Trong lòng lại là đang cười lạnh, lão tử bí pháp có nhiều lắm, tùy tiện sách ra một cái là có thể đem ngươi đánh thành ngu xuẩn, nhưng này một ít bí pháp, là dùng đến chào hỏi cơ ngưng xương, ngươi còn chưa xứng để cho ta động toàn lực. Diệp Thần nói những này ngược lại là lời nói thật, từ cái này ba tông thi đấu bắt đầu đến bây giờ, thật sự là hắn học trộm không ít bí pháp, tựa như cái kia kim cương khó phá tiên thiên cương khí, một khi vận dụng, dù là Bạch Dực cũng khó công phá nó bá đạo phòng ngự. Nhưng, Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến sớm vận dụng những bí pháp này. Hắn biết, cái này ba tông thi đấu, một cái duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là cơ ngưng xương. Hắn chỗ học trộm bí pháp, đều là dùng để đối phó nàng. Về phần Bạch Dực, Hoa Vân những người này, còn xa xa không có đạt tới để hắn vận dụng rất nhiều bí pháp tư cách. Tự nhiên, đánh lâu như vậy, hắn cũng cơ bản thông hiểu phân thân ma ảnh. Bất quá Diệp Thần vẫn như cũ không muốn động dùng cái bí pháp này cùng Bạch Dực quyết đấu, vẫn là câu nói kia, ngoài dự liệu bí pháp, đều là lưu cho cơ ngưng xương. Tuyệt vọng sao? 10 cái bạch rực từng cái âm hiểm cười nhìn xem Diệp Thần, khi thì cũng sẽ cùng nhau nhào lên, luôn có thể trên người Diệp Thần lưu lại vết thương. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần khóe miệng nhấc lên không hiểu cười lạnh, đã ngươi nghĩ như vậy đánh, lão tử liền hảo hảo cùng ngươi đánh, nhìn hắn mẹ ai trước mài chết ai. Nói, Diệp Thần bỏ xích tiêu kiếm, sau đó tay không tấc sắt đánh tới, muốn chết. Một cái bạch rực nhào tới, xuất thủ chính là một đạo khổng lồ ngũ tinh trường ấn, phá cho ta. Diệp Thần khí huyết sôi trào, bát hoang nhất quyền ra tay bá đạo, lão tử mặc kệ ngươi là phân thân hay là bản tôn, 10 thành lực lượng dâng lên, vẫn đánh. Ầm, cái kia bạch rực tại chỗ liền bị đánh nổ, hiển nhiên không phải bản tôn, liền xem như bản tôn cũng phía trước một giây trung chuyển rời đi. Lại đến, Diệp Thần khí huyết bốc lên, như mãnh hổ đồng dạng, đại khai đại hợp, mỗi lần ra quyền, đều sẽ đem một cái bạch rực xinh xinh đánh nổ. Hắn không có ý định dùng gặp may phương thức đánh bại bạch rực, là muốn xinh xinh mài chết bạch rực. Lão tử thân phụ đan hải, có 9 cái phân thân liên tục không ngừng truyền thâu đại địa tinh nguyên, không tin hao tổn không chết người. Diệp Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, ầm, ầm, ầm. Trên chiến đài, bày biện ra tình cảnh như vậy, Diệp Thần một người đại triển thần uy, mỗi lần xuất thủ, đều có thể đánh nổ một cái bạch rực. Về phần bản tôn bạch rực, vẫn như cũ du tẩu tại 10 cái phân thân ở giữa, hắn tự biết liều lực lượng lời nói không phải là đối thủ của Diệp Thần, cho nên không dám cùng chi ngạnh hám, muốn cầm phân thân lừa gạt Diệp Thần tiêu hao chân khí. Đây chính là hắn tính toán, muốn dùng cái này đến mài chết Diệp Thần, nhưng chính là không biết. Nếu để cho hắn biết được Diệp Thần thân phụ chính là lớn dung lượng đan hải, phải chăng còn sẽ chọn như thế vô nghĩa đấu pháp? Ầm, oanh, chiến đài trở nên đặc biệt không bình tĩnh, Diệp Thần cùng bạch rực chiến chính là hừng hực khí thế, ai cũng không nghĩ tới, cái này vốn nên không huyền niệm một trận quyết đấu, vậy mà tiến hành 3 canh giờ cũng còn đánh xong. Trên đài, Diệp Thần vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ, càng đánh càng dữ dội, mà trái lại bạch rực đã tại Diệp Thần không dừng công kích đến, đem 10 cái phân thân số lượng giảm mạnh đến 3 cái, mà lại thân là bản tôn hắn, khí tức hiển nhiên đã trở nên hỗn loạn, dù hắn cũng khó có thể chống đỡ thêm nhiều như vậy phân thân tiêu hào, điều đó không có khả năng. Bạch Dực sắc mặt âm tàn dọa người, mặc dù cực không nguyện ý tin tưởng, nhưng trong mắt hay là có rất nhiều chấn kinh. Hắn là ai? Hắn nhưng là đường đường chính dương tông thứ tư chân truyền, hàng thật giá thật chân dương cảnh tu sĩ. Lực lượng vậy mà không kịp một cái nhân nguyên cảnh, liều tiêu hao tức thì bị nó hao tổn khí tức quể oải hỗn loạn, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn cao ngạo đang bị từng giờ từng phút ma diệt sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác đối phương chính là một cái hắn lười đều lười nhìn một cái nhân nguyên cảnh đệ tử, rất nhiều sỉ nhục, để bạch rực cuồng loạn gào thét một tiếng, tả đi người mỗ mỗ. Ngược lại là Diệp Thần, càng đánh càng dữ dội, một quyền lại đem bạch rực một cái phân thân đánh tán loạn. Dù là bạch rực cái này bản tôn, cũng bị phản vệ, thổ huyết lui lại. Lần này, bạch rực cái kia phân thân không có lần nữa ngưng tụ, ngược lại hóa thành một sợi khói xanh, bởi vì hắn chỉ ở là chống đỡ không dậy nổi cái kia tiêu hào. Phục nhai, ngươi có phát hiện hay không? Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm nhiều hứng thú nhìn phía dưới Diệp Thần. Phục nhai khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa này chứa đựng chân khí không phải đan điền, mà là chỉ có không minh cảnh mới có thể mở trừ ra tới đan hải. Khó trách, một bên Huyền Thần cũng mỉm cười. Hiển nhiên, không chỉ là bọn hắn, phía dưới quan chiến tất cả mọi người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại chiến hơn 3 canh giờ, cũng còn chưa kết thúc một trận chiến đấu, dù là bạch rực đều không chịu nổi, nhưng Diệp Thần nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, càng đánh càng dữ dội, toàn thân toát ra khí huyết, đều như lửa thiêu đốt đồng dạng. Đây cũng không phải bình thường nhân nguyên cảnh chỗ có được khổng lồ lượng chân khí. Tiểu tử này đến cùng cái gì quái thai a? Gia Cát lão đầu nhi đã không chỉ một lần nhếch miệng hí hư, đánh lâu như vậy, không thấy nó ỉu xìu không kéo vài, ngược lại càng đánh càng dữ dội. Chân khí của hắn số lượng viễn siêu cùng giai tu sĩ, khó trách dám lên đài quyết đấu bạch rực. Bích Du trầm ngâm một tiếng, tiểu tử này là thuộc châu sao? Thượng quan bác cùng tư đồ tấn bọn hắn cũng là miệng đầy tắc lưỡi. Có hay không thuộc về châu ta không biết, bất quá trận này, Diệp Thần nhất định là muốn thắng. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, xem ra Diệp Thần có thể làm hàng nhạc tông 9 đại chân truyền, cũng không phải không có đạo lý. Thanh Vân Tông Công Tôn Chí trầm ngâm một tiếng, hai con ngươi lóe ra từng đạo sắc bén tinh quang, có thể cùng Chính Dương Tông thứ tư chân truyền đánh hơn 3 canh giờ còn bất bại, tối thiểu nhất cũng là cùng Hàng Nhạc Tông Tư Đồ Nam là một cấp bậc, thật sự là nhìn lầm, thực lực này, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Về phần Hàng Nhạc Tông bên kia, Dương Đình Thiên, Sở Huyên Nhi sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên rất là đặc sắc. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là mọi loại ngăn cản không để cho Diệp Thần lên đài. Hiện tại xem ra, bọn hắn trước đó quyết định là bực nào ngu xuẩn. Diệp Thần cái này nhân nguyên cảnh nhìn như không chịu nổi một kích. Kỳ thực khí huyết trùng thiên mà, nhìn ra, tiểu tử này là muốn tấn cấp tiết tấu. Bàng Đại Xuyên nhéo nhéo chính mình ria mép, chỉ là thật sự là quá coi thường hắn. Làm Hàng Nhạc Tông trưởng giáo, Dương Đình Thiên không khỏi cười lắc đầu, là chúng ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua hắn, hắn hoàn toàn chính xác thật là có thực lực, làm sư phụ, hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ. Sở Huyên Nhi ngược lại là cười yên nhiên, hảo tiểu tử, lại bị ngươi kinh đến, so sánh bọn hắn, Chính Dương Tông bên kia sắc mặt liền âm trầm nhiều. Ngô Trường Thanh, đây là có chuyện gì? Thành Côn mặt khó coi dọa người, hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Trường Thanh một chút, người không phải nói hắn là bởi vì đan điền bị phá mới bị đuổi ra Chính Dương Tông sao? Đích thật đúng à? Ngô Trường Thanh cuống quýt kêu oan, ta nhìn ngươi là mắt mở đi. Thành Côn hử lạnh một tiếng, vẻn vẹn 3 tháng, không chỉ có đan điền được chữa trị, lại còn trưởng thành đến năng lực ép ta Chính Dương Tông thứ tư chân truyền tình trạng, ta là nên sợ hãi thán phục thiên phú của hắn, hay là nên chất vấn ngươi làm chấp pháp trưởng lão năng lực? Ta, Ngô Trường Thanh á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy mặt mo nóng bỏng. Hắn chưa từng dự liệu được ngày đó bị hắn đuổi ra tông môn đệ tử xuất hiện lần nữa, vậy mà lại cho hắn lớn như thế chấn kinh, liên tiếp để hắn Chính Dương Tông kinh ngạc. Mà lại, sau trận chiến này, hắn Chính Dương Tông sẽ có 2 đại chân truyền bại vào Diệp Thần chi thủ. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần vẫn chỉ là một cái nhân nguyên cảnh, chỉ sợ cũng tìm không được nữa so cái này càng mất mặt chuyện đi. Hiện trường, có lẽ một cái duy nhất thần sắc chưa bao giờ cải biến chính là ngồi tại Chính Dương Tông đệ tử chân truyền chủ vị Cơ Ngưng Sương. Nàng ngược lại là bình tĩnh, đạm mạc trong đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối đều vì nổi lên nửa điểm gợn sóng. Coi như Diệp Thần đem Bạch Dực triệt để áp chế, coi như Diệp Thần thực lực viễn siêu tu vi của hắn, nàng vẫn như cũ mặt không gợn sóng. Có lẽ, đây chính là tự tin, một cái chuyên môn nghịch thiên huyết mạch tự tin, coi như Diệp Thần trong mắt người khác mạnh hơn, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng. Bát Hoang, trên chiến đài, vang lên lần nữa Diệp Thần tiếng giống to. Bát Hoang nhất quyền cường hoành bá đạo, đem không ngừng lùi lại Bạch Dực đánh huyết cốt rơi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 222, lại tàn một cái, lại đến. Diệp Thần vung đầu nắm đấm, xuất thủ lần nữa. Ta không tin, Bạch Dực gầm thét, liên tiếp xuất thủ, có thể là quyền ảnh, có thể là trường ấn, có thể là khiên phòng vệ, nhưng là, những này ở trong mắt Diệp Thần, chẳng phải là cái gì, là bị một đường quét ngang tới, vô luận hắn thi triển loại bí pháp nào, đều không thể ngăn trở Diệp Thần cái kia một đôi huyết nhục nắm đấm. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, lùi lại Bạch Dực bị Diệp Thần kéo lại một cánh tay, sau đó bỗng nhiên luân động một vòng, hung hăng đập vào trên chiến đài, cứng rắn chiến đài, bị hắn xinh xinh ném ra một cái hình người hô tới. Phốc, Bạch Dực một ngụm lão huyết phun ra cao 3 trượng, còn chưa chờ thở một ngụm nhi, thân thể liền có rời đi mặt đất. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Bạch Dực ngũ tạng lục phủ đều bị ngã rời vị, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt gãy không biết bao nhiêu. Trận chiến này liền xem như không chết, cũng không thể không tại trên giường bệnh lải nhải nằm tầm 5-3 tháng, đưa ngươi lên trời. Theo Diệp Thần một tiếng sói tru, hôn mê Bạch Dực bị nó vung ra chiến đài. Qua, tứ phương người quan chiến đầu lại dơ lên, con mắt đi theo Bạch Dực thân ảnh mà chuyển động. Ầm, không lâu, bên ngoài hội trường truyền đến tiếng vang, một tòa cự thạch bị Bạch Dực hạ lạc thân thể nện thành bột phấn. Được, lại tàn một cái. Trong hội trường yên tĩnh, thật lâu mới có người kịp phản ứng. Mẹ nó, nhất không xem trọng một người vậy mà thắng, thế giới này thật sự là kỳ quái. Làm đệ nhất cái thanh âm vang lên, tứ phương liên tiếp liền không ngừng có âm thanh vang lên. Giờ phút này, tất cả mọi người có lẽ không còn dám lại xem thường Diệp Thần. Nếu là nói đấu vòng loại lúc Diệp Thần bị luân không, đó là Diệp Thần vận khí tốt. Nếu là cùng Tiết Ẩn quyết đấu lúc thắng, cái kia có lẽ là may mắn. Nhưng lần này đâu, Chính Dương Tông đường đường thứ tư chân truyền đều bị đánh tàn phế, đây cũng là vận khí, đây cũng là may mắn. Đáp án phủ định, có lẽ tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu liền xem thường cái này nhân nguyên cảnh, thực lực của hắn, có tư cách làm hàng nhạc chín đại chân truyền một trong. Dành thời gian ta phải tìm tiểu tử này tâm sự. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi lại lấy ra cái kia khóe mắt, thâm trầm nhổ một ngụm vòng khói nhi, lúc này mới lời nói thấm thía nói, nhất định phải mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, không phải liền là đánh thắng Bạch Dực sao, về phần ngươi dạng này sao. Bích Du không khỏi liếc qua Gia Cát lão đầu nhi, nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi nghiêng đầu, Bích Du à, ngươi chính là tâm quá kiêu ngạo, ngươi dám nói ngươi tại nhân nguyên cảnh lúc có thể đánh được Bạch Dực. Ngươi dám nói ngươi có thể tại phân thân huyễn ảnh công kích đến kiên trì gần 4 canh giờ, không thể đi. Còn có, ngươi đừng quên huyết mạch của ngươi vốn là mạnh hơn xa Diệp Thần, ngươi cùng nàng thiên phú. Từ trận chiến này, liền nhất định ngươi tan mất hạ phòng. Lời này vừa nói ra, Bích Du mím môi một cái, không khỏi im lặng, nàng tự nhận xác thực không dám. Nếu là ở nhân nguyên cảnh lúc đối đầu Bạch Dực, thua không nghi ngờ. Một bên khác, Chính Dương Tông đệ tử đã đem hôn mê Bạch Dực dơ lên trở về, quả nhiên là thương cân động cốt, cả người đều bị ngã đến nỗi ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra được. Hôn đàn, trên cao tọa thành côn, lại một lần nữa đập nát bên cạnh cái bàn, lạnh lùng nhìn về hướng chiến đài Diệp Thần. Tân tân khổ khổ đi ra chân truyền đệ tử, vậy mà lại bị một cái nhân nguyên cảnh đánh cho tàn phế một cái. Ngươi đừng nhìn ta cũng vô dụng. Diệp Thần bẻ bẻ cổ, không phải ta ra tay quá ác, là ngươi Chính Dương Tông đệ tử quá không khỏi đánh. Ngươi, Diệp Thần lời nói này, để dưới đài tất cả Chính Dương Tông đệ tử đều bỗng nhiên đứng lên, từng đôi ánh mắt lạnh như băng, từng tấm ác độc diện mục, kém chút bị Diệp Thần thân thể đều xuyên thủng, không phục đi lên đánh. Diệp Thần thanh âm âm vang, tiếng quát rung trời, nhìn ta không diệt ngươi, thật đúng là đừng nói, thật sự có một cái Chính Dương Tông đệ tử giết đi lên, mà lại là phía sau đánh lén. Nhắc tới hàng cũng là đầu óc nước vào, chỉ lo vội vã xum xoe, lại là không để ý đến đây là ba tông thi đấu, mà lại Ngô Trường Thanh cũng còn không có tuyên bố kết quả, ý tứ này nói đúng là, tỷ thí còn chưa kết thúc. Còn, Trường Kiếm Tranh Minh, theo như quán không cầu vồng, thẳng bức Diệp Thần cái óc mà tới, một màn này, cho dù ai cũng chưa kịp phản ứng, lại vẫn thực sự có người dám giết lên đài, hơn nữa còn là đánh lén. Xuất thủ chính là tất sát tuyệt chiêu, đây chính là trong mắt trái với ba tông thi đấu quy tắc, đáng chết. Dương Đình Thiên bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, nếu thật có thể một kiếm tuyệt sát Diệp Thần, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Trên cao tọa Thành Côn, trong lòng cười lạnh một tiếng, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Thành Côn vẫn là có thể hạ lệnh ngăn lại, nhưng hắn không có, mà lại hắn cũng đã nghĩ đến chu toàn biện pháp, nếu là Diệp Thần bị giết. Cùng lắm thì đem cái kia đánh lén Diệp Thần đệ tử xử tử, lấy người đệ tử kia đổi lấy Diệp Thần một mạng, đích thật là đáng giá. Phốc, rất nhanh, chiến đài văng lên máu tươi, đệ tử kia một kiếm vô địch, lại là không có đâm xuyên qua Diệp Thần đầu lâu, mà là đâm xuyên qua Diệp Thần bả vai. Hiển nhiên tại một khắc cuối cùng, Diệp Thần tránh thoát tất sát một kích, lá gan không nhỏ thôi. Diệp Thần cười lạnh, trong nháy mắt, chân khí bạo dũng, làm vỡ nát đâm xuyên bả vai Trường Kiếm, sau đó duỗi ra hai tay, gắt gao bắt lấy tên kia Chính Dương Tông đệ tử cổ tay, ầm, một giây sau, tên kia Chính Dương Tông đệ tử liền bị Diệp Thần hung hăng ngã ở trên chiến đài, đệ tử kia máu tươi cuồng thổ, ngũ tạng lục phủ kém chút đều bị phun ra, cả người đều bị ngã đến gân cốt đứt gãy, đủ rồi, gặp đệ tử kia thất thủ, Thành Côn bỗng nhiên quát to một tiếng, Thành Côn, ngươi Chính Dương Tông đệ tử thật sự là vô pháp vô thiên. Dương Đình Thiên căm tức nhìn Thành Côn, nếu không có Diệp Thần phản ứng nhanh, chỉ sợ ta Hàng Nhạc Tông đệ tử liền muốn chết thảm tại ngươi Chính Dương Tông đệ tử dưới kiếm. Dương đạo hữu không cần thiết sốt ruột, ta tự sẽ cho ngươi một lời giải thích. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng chiến đài, thả hắn, Chính Dương Tông tất nhiên sẽ đem hắn lấy quy định chế tài. Diệp Thần không hề động, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Thành Côn, xin hỏi Chính Dương Tông chủ, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Ta xử trí như thế nào, còn cần hướng ngươi bàn giao sao? Thành Côn hử lạnh một tiếng, đương nhiên phải hướng ta bàn giao. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Thành Côn, nếu không có ta phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị giết, làm người bị hại, ta chẳng lẽ không có quyền lợi biết nên như thế nào chế tài người này? Người, Thanh Côn lập tức nghẹn lời, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần sẽ như thế khó chơi, níu lấy liền không thả. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, coi như hắn chính Dương Tông đệ tử thất thủ, làm tông chủ hắn, vì gian đe, cũng sẽ hung hăng chế tài người đệ tử kia, nhưng về phần như thế nào chế tài, tự nhiên là càng nhẹ càng tốt, chí ít sẽ không để cho tên đệ tử kia mất mạng, bởi vì nơi này là chính Dương Tông, hắn tin tưởng tứ phương cũng sẽ không quá mức để hắn khó coi, chỉ là, hắn không ngờ tới chính là, Diệp Thần vậy mà cái thứ nhất níu lấy việc này không thả, để hắn khá khó xử có thể. Ta cũng không phải cố tình gây sự người, Diệp Thần mở miệng lần nữa, nhún vai, ta hòa bình một chút, tên đệ tử này cũng là đầu óc bị lừa đá, lúc này mới đúc thành sai lầm lớn, chính Dương Tông chủ vậy không bằng cho hai tiền trinh mà an ủi ta một chút, việc này coi như đi qua, kiểu gì, ta nếu là không cho đâu. Thanh Côn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt còn có hàn mang chợt hiện, vậy thì dễ làm rồi, Diệp Thần giang tay ra. Sau đó một tay khác đã cầm tên đệ tử kia cổ tay, phốc, máu tươi lập tức vẩy ra, Diệp Thần vậy mà coi là thật toàn trường người mặt, liền đem tên kia chính Dương Tông đệ tử một cánh tay xé xuống. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 223, trước mặt mọi người đòi tiền. T, Diệp Thần hành động này, để tứ phương đều là hít khí lạnh thanh âm. Dù là Dương Đình Thiên cùng Sở Huyên Nhi bọn hắn cũng không từng dự liệu được Diệp Thần vậy mà trước mặt mọi người kéo xuống đệ tử kia một cánh tay. Vô nghĩa là, Diệp Thần từ đầu đến cuối trên mặt đều là treo mỉm cười. Tiểu tử này không đơn giản na, dài răng rạc đều là thổn thức tắc lưỡi thanh âm. Lá gan này cũng quá mập, dám ngay trước Thanh Côn toàn bộ chính Dương Tông mặt đem đệ tử kia một cánh tay xé xuống. Ta cảm giác chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông muốn vạch mặt. Tại chỗ đánh cũng không phải không có khả năng. À, tên kia chính Dương Tông đệ tử hiển nhiên cũng không có ngờ tới Diệp Thần sẽ như vậy hung ác, đến mức lúc này mới kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương, vang vọng toàn bộ chính Dương Tông. Diệp Thần, ngươi thật là đáng chết. Thanh Côn tiếng hét phẫn nộ như oanh lôi, khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra. Diệp Thần không sợ, lạnh lẽo nhìn lấy Thanh Côn, cười nói, ba tông thi đấu. Kết quả chưa tuyên bố trước đó có người lên đài, coi là can thiệp thi đấu, chịu lấy chế tài, mà nếu có phe thứ ba tham dự, đặc biệt là phía sau đánh lén, đây là tội chết, ta coi như tại chỗ giết hắn, chính Dương Tông chủ ngươi cũng không có quyền trị tội của ta. Đúng thế, Gia Cát lão đầu nhi cái thứ nhất hưởng ứng, móc lấy lỗ tai không mặn không nhạt nói, à, người hài tử bả vai đều bị chọc ra một cái lỗ máu đi ra. Yếu điểm mà tiền thuốc men cũng không có gì, Gia Cát tiền bối lời nói rất đúng, không hề nghĩ tới, cái thứ nhất phụ họa chính là Thanh Vân Tông chủ Công Tôn Chí, như vậy một cái đả kích chính Dương Tông cơ hội, hắn có thể buông tha đó mới là lạ, muốn ta nói cũng thế, Thượng Quan gia cùng Tư Đồ gia bọn hắn cũng đều đâm một cước tiến đến, rất rõ ràng là đứng tại Diệp Thần bên này, gặp nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực lên án, dù là Thanh Côn thiếu chút nữa cũng bị kìm nén đến thổ huyết. Chỉ trách hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cũng quá coi thường bọn hắn chính Dương Tông đã từng đuổi xuống núi Diệp Thần. Ta yêu cầu không cao, cho ít tiền ta liền xong việc. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, không phải vậy ta có thể kéo trở về nấu canh uống. Lời này vừa ra, toàn trường càng nhiều hay là tắc lưỡi âm thanh. Thầm nghĩ Diệp Thần tiểu tử này lá gan thật sự là đại phá ngày, dạng này trắng trợn phải hướng chính Dương Tông muốn tiền chuộc. Con hàng này thế nhưng là đầu một cái. Lại nhìn Thanh Côn gương mặt kia na, cùng vẻ mặt giống như, trở nên đùa giỡn một chút nhanh, sắc mặt khó coi muốn giết người, thả người. Cuối cùng, hắn hay là không chống nổi tứ phương áp lực, phất tay ném tới một cái túi chữ vật, trùng điệp đập vào trên chiến đài. Diệp Thần ngược lại là nhanh nhẹn, phất tay hút tới, hướng bên trong liếc nhìn đằng sau, xách chặt lưỡi, 50,000 linh thạch, chính Dương Tông chủ xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Mặc dù chỉ là 50,000 linh thạch, nhưng Diệp Thần hay là buông ra đệ tử kia, tiền với hắn mà nói, không phải trong tưởng tượng như vậy rất trọng yếu, hắn cũng không trông cậy vào Thanh Côn có thể cho hắn bao nhiêu, hắn mục đích đúng là đánh mặt, hung hăng đánh chính Dương Tông mặt, tâm tình sướng rồi, không phải là bất cứ cái gì sự tình, đúng vậy, đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, Diệp Thần trơn tru nhảy xuống chiến đài, sau đó vẫn không quên âm dương quái điểu nói một câu, chính dương tông đệ tử mệnh liền đáng giá 50 vạn linh thạch, thật tiện. Lời này vừa nói ra, toàn trường quá nhiều người nhịn không được cười to, thầm nghĩ Diệp Thần miệng cũng không phải bình thường tiện, trước khi đi vẫn không quên đào một phen, nếu là nơi này cho phép khai chiến, chỉ sợ chính dương tông người như ong vỡ tổ đều sẽ tuôn đi qua, một người một ngụm nước miếng cũng phải đem Diệp Thần chết đuối. Sư phụ, hiếu kính người. Bên này, Diệp Thần đã về tới chỗ ngồi, đem 50 vạn linh thạch đưa cho Sở Huyên Nhi, ngươi muốn tìm chết à? Sở Huyên Nhi đương nhiên sẽ không đi đón, mà là hung hăng trừng mắt Diệp Thần, nàng biết Diệp Thần vô pháp vô thiên, chính là một cái không an phận chủ, ai từng sẽ nghĩ tới như thế có thể gây sự, mặc dù lần này để chính Dương Tông mặt mũi mất hết, nhưng Diệp Thần cũng nhất định sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm đả kích đối tượng, không thể phủ nhận, hôm nay hỏa khí là có chút lớn. Diệp Thần ho khan một tiếng, dứt khoát thu linh thạch, an phận ngồi xuống ghế, giết. Bên kia, Thành Côn bọn hắn đã riêng phần mình ngồi xuống lại, thân sắc trên mặt băng lãnh đáng sợ, trong lòng sát cơ lại là không nhịn được ra bên ngoài tràn. Đối với Diệp Thần sát cơ đã ngăn chặn không nổi, lúc đầu không chút huyền niệm ba tông thi đấu, vậy mà lại bởi vì một cái nhân nguyên cảnh mà đại biến, để hắn chính Dương Tông liên tiếp mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác cái này nhân nguyên cảnh đệ tử, là bọn hắn ngày đó xem như rác rưởi đồng dạng bị đuổi xuống núi người. Đây là cái gì? Đây là chính là trần trụi châm chọc. Đây chính là trần trụi báo ứng. Tứ phương người quan chiến có thể nghĩ tới chính là câu nói này. Một cái thiên phú cao như thế đệ tử, cứ như vậy cho đuổi ra khỏi cửa. Tại một cái tông môn mà nói, tổn thất này cũng không phải bình thường lớn. Một việc nhỏ xen giữa tới không nhanh, đi cũng không chậm. Thi đấu vẫn là phải tiếp tục, sau đó một trận, chính là chính Dương Tông nhà mình đệ tử quyết đấu, nếu là nhà mình đệ tử, tự nhiên là không cần thiết đánh, quyết đấu không có bắt đầu, liền có một người dẫn đầu nhận thua, chính Dương Tông thứ ba chân truyền Hàn Tuấn, không chiến liền thắng quyết đấu, trở thành bên trong trận chung kết Kế Hoa Vân cùng Diệp Thần đằng sau, cái thứ ba tiến vào tổng quyết tái đệ tử, như vậy, tiếp xuống mới là tiết mục áp trào. Không chờ Ngô Trường Thanh tuyên bố quyết đấu người danh tự, toàn trường ánh mắt mọi người cũng đều hướng về một người hội tụ đi qua, đó chính là huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, nàng từ đầu đến cuối đều là vạn chúng chú mục, từ đầu đến cuối cũng đều chưa từng mở miệng nói chuyện qua, thân sắc đạm mạc, đôi mắt đẹp mảy may không gợn sóng, tựa như là cửu thiên huyền nữ, thánh khiết hoàn mỹ, tựa như bất kỳ phàm trần việc vặt đều không thể để nó tâm nổi lên nửa điểm gợn sóng, ngược lại là Thanh Vân Tông bên kia. Bao quát trưởng giáo Công Tôn Chí ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều bịt kín vẻ lo lắng. Ba tông thi đấu đến bây giờ, đây là bọn hắn Thanh Vân đệ tử gặp phải nhất vô nghĩa một trận. Đường đường Thanh Vân tông đệ nhất chân truyền Chu Ngạo, hết lần này tới lần khác quất chúng đối thủ là chính Dương tông đệ nhất chân truyền, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Ở đây tất cả mọi người biết, Thanh Vân tông Chu Ngạo là cùng chính Dương tông Hoa Vân là một cấp bậc. Ngay cả Hoa Vân đều chỉ có thể khuất tại chính Dương Tông chín đại chân truyền thứ hai, có thể thấy được Cơ Ngưng Sương là mạnh cỡ nào, Chu Ngạo chính mình rất rõ ràng, liền xem như đối đầu Hoa Vân, hắn cũng khó thủ thắng, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương. Có lẽ, tại hắn biết quất chúng đối thủ chính là Cơ Ngưng Sương lúc, hắn liền đã có giác ngộ, chính hắn rất rõ ràng, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Cơ Ngưng Sương, về phần có bao nhiêu chênh lệch, cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Phục Nhai, ngươi ta đánh cược, ngươi đã thua hai trận, lần này, ngươi cho rằng Chu Ngạo có thể chống đỡ mấy hiệp. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm lại là nhiều hứng thú nhìn về hướng Phục Nhai. Cái này sao? Phục Nhai vuốt vuốt sợi râu, có chút khó mà quyết đoán. Chu Ngạo chính là Thanh Vân đệ nhất chân truyền, thân phụ kim cương không phá tiên thiên cương khí, này phong ngự không đơn giản. Nếu thật luận mấy hiệp mà nói, ta coi là 10 hiệp bên trong là rất khó bị thua. Lời này của ngươi là đang thán phục Chu Ngạo, hay là tại xem thường huyền linh chi thể? Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, sau đó dựng lên ba cái ngón tay ngọc. Chu Ngạo chống đỡ không đến 10 hiệp, ta cược ta thiên huyền môn thánh chủ vị trí, hắn sống không quá ba cái hiệp. Ba cái, lần này, không chỉ là Phục Nhai, liền ngay cả một bên huyền thần đều cả kinh sững sờ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 224, vẫn như cũ là đàn, ba người nói chuyện thời khắc, phía dưới Chu Ngạo đã kiên trì lên chiến đài, ông, lúc này, hắn không thể run lên, Một cỗ tiên thiên cương khí tràn ra, che ở bên ngoài thân, ngưng tụ thành một đạo kiên cố áo giáp. Sau đó vẫn không quên lấy ra linh kiếm, liền ngay cả bản mệnh linh khí cũng lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Lại nhìn đối diện, thật sao? Cơ Ngưng Xương phật tay lấy ra hay là thanh kia tố cầm, để toàn trường người đều vì đó sững sờ. Nàng sẽ không còn muốn dùng thanh kia đàn đối địch đi. Cái kia Chu Ngạo thế nhưng là thanh vân chân truyền thứ nhất, thân phụ kim cương khó phá tiên thiên cương khí, dùng một thanh tố cầm liền có thể thủ thắng. Ta là nên nói ngươi tự tin đâu, hay là nên nói ngươi tự ngạo đâu? Hàng Nhạc Tông bên kia, Diệp Thần lẳng lặng nhìn chăm chú lên Cơ Ngưng Xương, ngay cả hắn cũng không từng nghĩ đến, nàng vẫn là phải dùng thanh kia tố cầm quyết đấu Chu Ngạo. Địa cảnh, bên này, Sở Linh Nhi chấn kinh một tiếng, nhìn xem trên đài Cơ Ngưng Xương, trong mắt nàng tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Ngươi sẽ không nhìn lầm đi, không chỉ là Sở Huyên Nhi, ngay cả Dương Đình Thiên cũng cùng nhau nhìn lại. Bọn hắn biết Sở Linh Nhi trong miệng địa cảnh nói tới chính là cái gì, cái kia chẳng phải đang nói Cơ Ngưng Xương linh hồn tu vi đã đạt tới địa cảnh sao? Đích thật là địa cảnh tu vi. Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày ngưng ở cùng nhau, thân sắc chính là trước tất cả vì cái gì ngưng trọng cùng chấn kinh. Phải biết, nàng tự hào nhất chính là mình linh hồn tu vi, liền ngay cả Dương Đình Thiên cũng theo không kịp. Toàn bộ đại sở, ngoại trừ cái kia Thiên Huyền Môn, linh hồn có thể cao hơn hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, nàng tại cảm nhận được Cơ Ngưng Xương linh hồn tu vi, không để cho nàng cho phép có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Cái này huyền linh chi thể tại linh hồn thiên phú, sớm đã vượt xa nàng, bởi vì nàng tại Cơ Ngưng Xương cái tuổi này, cái này tu vi lúc, linh hồn cũng chỉ là huyền cảnh, ngay cả rất nhiều linh hư cảnh linh hồn tu vi cũng bất quá là huyền cảnh, nàng vậy mà giật mình tiến cấp tới địa cảnh. Cái này, Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, khó trách có thể một chiêu liền có thể đánh bại Dương Bân, liền dùng cái này linh hồn tu vi đến xem, ba tông đệ tử, không người có thể cùng địch nổi. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, một chiêu công kích linh hồn, quét ngang một mảnh nà, huyền linh chi thể coi là thật nghịch thiên như vậy sao? Sở Huyên Nhi chăm chú nắm một chút ngọc thủ, bất bại truyền thuyết, quả nhiên không phải bắn tên không đích, ngươi thật để cho ta cảm nhận được áp lực cường đại. Diệp Thần ngồi ngay ngắn, trong tay áo nắm đấm cũng cầm trắng bệch, ngay cả hắn cũng không biết, có thể hay không ngăn lại Cơ Ngưng Xương một kích công kích linh hồn. Tranh, mấy người đàm luận ở giữa, trên chiến đài tiếng đàn vang lên lần nữa, đánh đàn chính là Cơ Ngưng Xương, nhưng cho người ta một loại ảo giác, đó chính là cái kia tiếng đàn giống như tiên khúc, đến từ mờ mịt cửu tiêu, như tiếng trời dễ nghe. Cong, lại nhìn Chu Ngạo, đã nắm chặt trường kiếm, bước ra một bước, như một đạo quỷ mị giết tới, nhất kiếm quán trường hồng, uy lực vô địch, nhưng, hắn vừa mới lao ra hai ba trượng, liền bị một cỗ vô hình gợn sóng ngăn trở, tứ phương đều là chấn kinh. Nhưng Chu Ngạo cảm giác sâu nhất cắt, công kích của hắn con đường, trong nháy mắt biến thành phòng ngự, trường kiếm trong tay càng là rất gần huy động, bàng bàng bàng, chỉ nghe từng đạo thanh thúy tiếng vang, phảng phất giống như kim loại va chạm thanh âm, lờ mờ có thể thấy được, cái kia trên chiến đài tràn đầy sáng như tuyết hỏa hoa, nhưng tất cả cũng không từng nhìn thấy như là kiếm khí, kiếm mang những này, cũng chỉ nhìn thấy Chu Ngạo không ngừng vũ động trường kiếm, ngăn cản chạm mặt tới khủng bố công kích. Là tiếng đàn, Gia Cát lão đầu nhi con mắt nhắm lại một chút, thân sắc cũng không còn không đứng đắn, ngược lại có chút nghiêm mặt, đích thật là tiếng đàn, rất nhiều đại thế lực trưởng lão cũng đều khám phá mánh khóe, Cơ Ngưng Xương tiếng đàn mặc dù là vô hình, nhưng lại có thể công kích, lấy nàng làm trung tâm, cái kia tiếng đàn chấn động, giống như là nước gợn sóng, ngay cả không gian cũng vì đó lên gợn sóng, mà Chu Ngạo đối kháng chính là một đợt này tiếp lấy một đợt gợn sóng, bằng. Chu Ngạo một kích cuối cùng đánh ra, lại bị chấn động đến kêu rên lui lại, nhưng này tiếng đàn lại hình như có linh tính đồng dạng, không ngừng đuổi theo hắn lan tràn. Tiên thiên cương khí, Chu Ngạo hét lên một tiếng, tiên thiên cương khí áo giáp bỗng nhiên nở rộ thần quang, chỉ là, để Chu Ngạo khiếp sợ là, cái kia tiếng đàn gợn sóng vậy mà không nhìn Chu Ngạo tiên thiên cương khí áo giáp, tiếng đàn gợn sóng những nơi đi qua, tiên thiên cương khí áo giáp căn bản đều không thể ngăn cản. Ngược lại bị hoạch xuất ra từng đạo lỗ hồng. Cái này, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, lại vậy mà không nhìn tiên thiên cương khí phòng ngự. Cái kia tiếng đàn coi là thật đáng sợ như thế, ngay cả kim cương khó phá tiên thiên cương khí đều không thể ngăn lại. Không phải tiên thiên cương khí không chặn được cái kia tiếng đàn, là Chu Ngạo đạo hạnh không đủ. Diệp Thần con mắt nhắm lại, hắn có thể thấy rất rõ cái kia từng đạo sóng gợn vô hình. Cơ Ngưng Xương tiếng đàn mặc dù đáng sợ, vậy cũng không phải bất khả kháng nhất định. Ông, trên đài, Chu Ngạo công thể đã chấn động một cái, đạp đạp lui lại. Thân phụ tiên thiên cương khí áo giáp cũng bị Cơ Ngưng Xương vô hình tiếng đàn đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Ngạo khiếp sợ tột đỉnh, dựa vào làm ngạo tiên thiên cương khí cứ như vậy bị phá. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng ở Cơ Ngưng Xương trước mặt, lại cùng không tồn tại đồng dạng. Tiên thiên cương khí, cho cười. Thành Côn khóe miệng lần nữa động đến cười lạnh đường cong. Trưởng giáo, như thế nào phá cái kia tiếng đàn? Ngươi ngược lại là chỉ điểm Chu sư huynh một chút à? Thanh Vân Môn bên kia, Lý Tinh Hồn bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Công Tôn Chí. Ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở. Công Tôn Chí sắc mặt âm trầm dọa người. Cơ Ngưng Xương nhìn như tại Vân Đạm Phong Khinh đang đánh đàn, nhưng nàng vận dụng chính là một loại vô thượng bí pháp. Cũng không phải là ngươi Chu sư huynh tiên thiên cương khí phòng ngự không được, mà là hắn đạo hạnh không đủ, còn lâu mới có được đạt tới lấy cương khí ngự vô hình cảnh giới. Vậy là Chu Ngạo sư huynh tiên thiên cương khí, ở trong mắt Cơ Ngưng Xương, không phải liền là cùng không tồn tại không có gì khác biệt sao? Các ngươi biết cái gì? Công Tôn Chí khẽ quát một tiếng, nếu không có tiên thiên cương khí ngăn cản cái kia tiếng đàn gợn sóng, chỉ sợ ngươi Chu sư huynh sớm đã trọng thương. Phốc! Công Tôn Chí lời nói vừa dứt, trên đài Chu Ngạo liền phun ra một ngụm máu tươi, cho ta trấn áp. Chu Ngạo gầm thét, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy kinh khủng linh quang, tuôn ra uy áp kinh khủng, trên không trung tiếng rung, còn chưa rơi xuống, cái kia chiến đài cũng đã không chịu nổi lên áp lực kinh khủng, vỡ ra phiến đá, nhanh chóng lan tràn đến chiến đài biên giới. Nhưng dù là như vậy, Cơ Ngưng Xương nhưng như cũ không có đứng dậy, tựa như cái kia lăng thiên xuống khủng bố linh khí, không có quan hệ gì với nàng giống như. Thấy thế, Chu Ngạo nhanh chóng kết động pháp ấn, ngự động bản mệnh linh khí bỗng nhiên ép xuống tới. Ông, lập tức, cái kia bản mệnh pháp khí tiếng rung một tiếng, lăng thiên ầm vang ép xuống, nhưng rất nhanh, cái kia bản mệnh pháp khí liền bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, cũng không còn cách nào đè xuống một phần, trên xuống tràn đầy linh uy thần quang, cũng tại cấp tốc chôn vùi, toàn bộ bản mệnh linh khí đều trở nên lung lay sắp đổ, vậy mà không nhìn linh khí uy áp, toàn trường phải sợ hãi, cái này thế thì còn đánh như thế nào? Kim cương khó phá tiên thiên cương khí bị như không có gì, hiện tại ngay cả kinh khủng bản mệnh linh khí cũng vô pháp làm sao nàng, lấy tiếng đàn hội tụ phòng hộ, có thể công có thể thủ. Bên này, Diệp Thần lần nữa vận dụng tiên luân nhãn nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn thấy Cơ Ngưng Xương tiếng đàn, tại trong lúc vô hình cấu tạo một loại thế, mà chính là loại kia thế, thay nàng đỡ được Chu Ngạo bản mệnh linh khí, lại từ tiếng đàn phá hết bản mệnh linh khí bên trên cấm chế, nguyên lai đây mới là trọng điểm. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, muốn cận thân Cơ Ngưng Xương, trước hết phá mất tiếng đàn cấu tạo thế. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 225, Cường Đại Huyền Linh Chi Thể. Phốc, Diệp Thần trầm ngâm ở giữa, trên chiến đài Chu Ngạo lần nữa phun máu, toàn thân huyết cốt rơi, đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ đem chiến đài đạp hiện ra vết nứt. Mà hắn tiên thiên cương khí áo giáp, cũng biến thành tàn phá không chịu nổi, khí tức trong lúc bất chi bất giác, vậy mà hỗn loạn, thậm chí là uể oải. Có lẽ tới bắt Chu Ngạo chính hắn cũng không biết, khi nào chính mình vậy mà như thế nhỏ yếu, tại người cùng thế hệ bên trong, vẻn vẹn hai cái hiệp liền bị đánh thành bộ dáng như thế. Ta không tin, Chu Ngạo gào thét, cương ép tụ khí, đem cương khí cùng linh lực hỗn hợp, sau đó dính máu ngón tay bôi ở trên thân kiếm. Hỗn hợp cương khí cùng linh lực điên cuồng quán thâu tiến vào sát kiếm bên trong. Cong, cong, kiếm chưa ra, Chu Ngạo kiếm trong tay núi liền có kinh khủng kiếm khí quanh quẩn. Trong lúc đó còn có lôi điện xé rách, cho dù ai nhìn, đều biết Chu Ngạo một kiếm này phía trên ẩn chứa uy lực. Tuyệt đối là vô địch, là cùng loại Nhiếp sư huynh phong thần quyết một loại bí thuật. Diệp Thần một chút liền xem thấu Chu Ngạo sắp thi triển bí thuật, uy lực không kém. Lâu chưa từng nói chuyện Nam Cung Nguyệt trầm ngâm một tiếng. Bất quá đơn thuần bí thuật, Chu Ngạo tiếp xuống bí pháp, không bằng Nhiếp sư huynh phong thần quyết cường hoành, hắn để phòng ngự lấy xương, công kích hiển nhiên không bằng phòng ngự khủng bố như vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiến đài, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Chu Ngạo cái này đỉnh phong một kích, đến cùng có thể hay không cận thân cơ ngưng xương. Bởi vì từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, Chu Ngạo cơ bản đều là bị đánh lui lại, ngay cả cơ ngưng xương quanh thân 10 trượng khoảng cách đều không có đặt chân qua. Cong, cong, Chu Ngạo sát kiếm, vù vù âm thanh đã đặc biệt chói tai, vờn quanh kiếm khí quá mạnh, đến mức ngay cả trong tay hắn sát kiếm cũng không khỏi bị hoạch xuất ra vết chầy, xé rách lôi điện, cũng rất là chướng mắt. Hắn đang nổi lên cường đại tuyệt chiêu, trái lại cái kia cơ ngưng xương, nhưng như cũ mây trôi nước chảy, không có chút nào dư thừa thần sắc ba động. Tiên thiên kiếm quyết, theo Chu Ngạo một tiếng gào thét, hắn bước ra một bước, mau lẹ như gió, trường kiếm trực chỉ cơ ngưng xương. Nay một kiếm hoàn toàn chính xác bá đạo, để cho người ta bừng tỉnh coi là Chu Ngạo trong tay nắm không phải một thanh kiếm mà là một đạo thần mang, một đường va chạm không khí đều cọ sát ra hỏa hòa, ngay cả không gian cũng theo đó bóp béo, tranh. Nhưng vào lúc này, cơ ngưng xương tiếng đàn âm điệu cao một phần, chỉ gặp nàng đầu ngón tay có linh lực vờn quanh, quán thâu đến dây đàn phía trên, nhẹ nhàng bóp dây đàn, cho đến một giây đằng sau mới chậm rãi buông ra, tranh. Một tiếng này tiếng đàn, càng phát chói tai, để cho người ta nhịn không được bưng kín lỗ tai, mà lại đi nhìn lại, mới phát hiện cái kia tiếng đàn hội tụ chính là một đạo vô địch ba màu kiếm mang. Dưới vạn chúng chú mục, Chu Ngạo trường kiếm cùng cơ ngưng xương bắn ra ba màu kiếm mang đụng vào nhau, lập tức tuôn ra cực nóng linh huy, lay động rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến che mắt. Cong, ba màu kiếm mang tranh minh, coi là thật có vô cùng uy lực. Vậy mà đem Chu Ngạo trường kiếm từ mũi kiếm đến thân kiếm lại đến chuôi kiếm sinh sinh chém thành hai nửa. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến hãi nhiên. Chu Ngạo một kiếm vô địch, vốn chính là tất sát một kiếm, lại bị cơ ngưng xương từ chính diện công phá, mà lại trường kiếm đều bị chém thành hai nửa. Phốc, tất cả mọi người hãi nhiên gặp, cơ ngưng xương bắn ra cái kia đạo ba màu kiếm mang, xuyên thủng Chu Ngạo thân thể, ba màu kiếm mang mang theo khủng bố tiếng đàn cùng kiếm khí. Trong nháy mắt lan tràn đến Chu Ngạo thể nội, phốc, phốc, Chu Ngạo còn chưa rơi xuống đất, liền đã bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Đợi cho rơi xuống đất, đã là vũng máu một mảnh, cả người đều ngất đi. Cái này bại, tứ phương người quan chiến, kinh ngạc nhìn chiến đài, đường đường thanh vân đệ nhất chân truyền, thân phụ kim cương khó phá tiên thiên cương khí, vậy mà đều không thể chống nổi ba cái hiệp, huyền linh chi thể đây là muốn nghịch thiên sao. Khi tất cả người nhìn lại thời điểm, cơ ngưng xương đã như một trận thanh phong đi xuống chiến đài, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống dưới, thân sắc từ đầu đến cuối đều không dậy nổi bất kỳ gợn sóng, ngay cả khí tức đều là hoàn toàn như trước đây cân xứng, tựa như đánh bại một cái đệ tử chân truyền, không cần tốn nhiều sức giống như đánh bại thanh vân đệ nhất chân truyền, vậy mà chỉ dùng ba cái hiệp. Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế. Vậy mà liền có đáng sợ như vậy chiến lực, nếu thật trưởng thành, ba tông không người có thể cùng địch nổi. Trong lúc nhất thời, nồng hậu dày đặc khói mù đã bao phủ toàn bộ hội trường, tứ phương thế lực, Thanh Vân Tông, Hàng Nhạc Tông, thần sắc cũng đều có biến hóa, cơ ngưng xương cường đại, để bọn hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Có lẽ, lộ ra cơ ngưng xương còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn, nhưng 10 năm sau, 100 năm sau đâu, khi đó cơ ngưng xương, bọn hắn có lẽ đã vô lực ngăn được, đại sở cách cục, cũng sẽ bởi vì nàng mà thay đổi, hoặc là giết huyền linh chi thể, hoặc là cùng chính Dương Tông giữ gìn mối quan hệ, ngoại trừ Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông, còn lại các đại thế lực trong lòng đánh đều là dạng này tính toán, không phải vậy đợi huyền linh chi thể chân chính trưởng thành, cái kia tại bọn hắn mà nói, có lẽ chính là thiên đại hạo kiếp. Tự nhiên, trên cơ bản tất cả thế lực đều có khuynh hướng cùng chính Dương Tông giữ gìn mối quan hệ. Giết một người dễ dàng, nhưng giết huyền linh chi thể khó khăn cỡ nào, huyền linh chi thể trọng yếu, chính Dương Tông lại không biết, nếu biết huyền linh chi thể trọng yếu, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra vô số cường giả bảo hộ, bất kỳ cái gì một phương thế lực cũng không dám mạo hiểm hiểm đi giết, không phải vậy một nước vô ý, tất nhiên sẽ rước họa vào thân. Hiện tại ngươi có lẽ hẳn là minh bạch tông môn có chút quyết đoán có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Trên chỗ ngồi, Sở Huyên Nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần, bất đắc dĩ nói, nàng tồn tại, đã uy hiếp đến tà Hàng Nhạc Tông, có lẽ tông môn một ít quyết đoán có lẽ có ít vô nhân đạo, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì tông môn suy nghĩ, ta minh bạch. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nhưng ta vẫn là không tán thành tông môn bí mật ám sát cơ ngưng xương, ngươi có lo nghĩ của ngươi. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, Hàng Nhạc Tông Cơ ngưng sương, thắng. Hai người nói chuyện thời khắc, Ngô Trường Thanh đã tuyên bố kết quả, thanh âm rất là cao vút, vừa nói, vẫn không quên cười lạnh liếc qua Thanh Vân Tông phương hướng. Hừ, Công Tôn Chí hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh khó coi, ba tông thi đấu mới vừa vào trận lúc, hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Hàng Nhạc Tông thất bại so với bọn hắn thảm, nhưng bây giờ xem ra, hắn nhất không xem trọng Hàng Nhạc Tông, lại có một người đệ tử đánh vào trận chung kết, mà hắn Thanh Vân Tông, từ Chu Ngạo thua trận một khắc này, liền tỏ rõ lấy bọn hắn chín đại chân truyền đã toàn quân bị diệt. Đến tận đây, ba tông thi đấu vòng thứ ba bên trong trận chung kết đã có một kết thúc. Hôm nay, chính Dương Tông vẫn như cũ là bên thắng lớn nhất. Tấn cấp trận chung kết trong bốn người, có ba cái là chính Dương Tông, còn lại một cái là Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, ngay cả Chu Ngạo đều bại, ngày mai tổng quyết tái, lại chính là chính Dương Tông một phương sân nhà. Hàng Nhạc Tông không phải còn có một cái Diệp Thần thôi, hắn, quên đi thôi, cái kia chính Dương Tông thứ ba chân truyền Hàn Tuấn, thứ hai chân truyền Hoa Vân, đệ nhất chân truyền Cơ Ngưng Sương, tùy tiện sách ra một cái còn không treo lên đánh hắn. Ba người bọn hắn cùng Bạch Dực cũng không phải một cấp bậc, đông đảo thế lực liên tiếp đứng dậy lập trường, thổn thức không thôi, hôm nay bọn hắn chứng kiến quá nhiều không có khả năng, Hàng Nhạc Tông một cái nhân nguyên cảnh đánh bại chính Dương Tông thứ tư chân truyền, để bọn hắn hung hăng chấn kinh một thành, mà huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương, vẹn vẹn ba cái hiệp liền đánh bại Thanh Vân đệ nhất chân truyền, cái này chấn kinh so Diệp Thần đánh bại Bạch Dực còn muốn lớn, quyết đấu thời gian mặc dù không dài. Nhưng tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân, chiến tích như vậy, căn bản là xưa nay chưa từng có, hậu thế cũng tuyệt khó xuất hiện. Hừ, Công Tôn Chí dẫn người đi qua thời điểm, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua trên cao tọa Thành Côn, liền xám xịt đi, ngược lại là Dương Đình Thiên dẫn người đi thời điểm. Thành Côn không khỏi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua Dương Đình Thiên bọn người, cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên thân, trong lúc đó còn không chỉ một lần có sát cơ tràn ra. Diệp Thần, ngày mai ngươi sẽ chết rất thảm. Thành Côn không nói rõ, mà là truyền âm, chỉ làm cho Diệp Thần một người nghe được.